bồn tán phát lực lượng cường đại kiếp nổ, trực tiếp ở hải vực chi tâm cuối cùng bạo thể mà chết. Mà U Xà Vương, U Xà quân đoàn thấy U Xà Vương lại đang trước mắt bị giết, trong nội tâm sớm đã sợ vỡ mật. Ở Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo đám người công kích mãnh liệt xuống, rất nhanh đã bị đánh trọng thương, Yểm Yểm nhất tức rơi vào đáy biển. Thấy U Xà quân đoàn đều bị kích thành trọng thương, rơi xuống hải vực chi tâm cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo đám người hét lớn một tiếng, đi tới đáy biển, vận lên thôn phệ thiên địa pháp quyết, hấp thu nảy sinh U Xà quân đoàn thú nguyên. Chương 364, hỗn độn tu chân quyết, hơn 3 cái thì thần quá hậu, cảnh phong dĩ kinh khôi phục tiêu hao quá độ không độn chi lực, mà Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo mấy người cũng đem U Xà quân đoàn thú nguyên toàn bộ hấp thu, khoanh chân ngồi ở hải vực chi tâm cuối cùng, hấp thu hải dương bản nguyên chi lực, luyện hóa nảy sinh trong cơ thể thú nguyên. Mà lúc này trốn chạy Long Ngư Vương đã sợ vỡ mật, vội vàng chạy về vua của mình cung, sau đó đem mình khu vực tất cả yêu thú toàn bộ tụ tập ở vương cung trước, lại phái mình thủ hạ đắc lực, đi về phía chung quanh lớn nhất khu vực độc giao khu vực cầu viện. Một ngày đi qua, ở hải dương bản nguyên dưới sự thúc giục, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người rất nhanh đã luyện hóa được hấp thu đến trong cơ thể thú nguyên, đang tu luyện trong tỉnh lại. Nghĩ đến tham lam vô yếm, tâm ngoan thủ lạt Long Ngư Vương, cảnh phong tâm trung sát ý bay lên. Đem tu luyện tỉnh lại Kim Sĩ Đại Bằng đảng người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, bay ra hải vực chi tâm, ở hải vực chi tâm nứt ra trên cái khe, bày ra một cái mê huyễn trận, ẩn nặc hải vực chi tâm vị trí, sau đó lấy ra hải vực bản đồ địa hình, cấp tốc hướng Long Ngư Vương Vương Cung xuyên qua đi. Làm cảnh phong chạy tới Long Ngư Vương Vương Cung không xa lúc, thấy Long Ngư Vương Vương Cung tụ tập đầy thân hình khác nhau yêu thú, đang nhìn chằm chằm cảnh giác bốn phía. Thấy như thế tràng cảnh, cảnh phong lãnh cười một tiếng. Biết đây là Long Ngư Vương sợ hãi mình trả thù hắn, đem Long Ngư thế lực yêu thú toàn bộ tụ tập ở vương cung bên ngoài ngăn cản mình. Này thì cảnh phong cũng không muốn cùng hơn vạn cái yêu thú dây dưa, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, lẻn vào Long Ngư Vương vương cung đại điện, vừa đúng nghe được Long Ngư Vương đang cùng Cá Chí thương lượng đối sách. Cá Chí, hôm nay nên làm cái gì bây giờ, người áo đen kia cũng sắp đánh tới rồi, ta muốn U Xà Vương bọn hắn nhất định gặp hắn độc thủ. Nếu không nghĩ đối sách, chúng ta liền cũng đã xong. Long Ngư Vương ở trên đại điện đi tới đi lui, lo lắng nói. Long Ngư Vương, người trước không nên hốt hoảng, hôm nay vương cung bên ngoài tụ tập đầy yêu thú, ta muốn cho dù kia nam tử áo đen đến đây, đối mặt nhiều như vậy yêu thú, hắn cũng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Hơn nữa chúng ta đã hướng Độc Giao đại nhân phát ra cầu viện, chỉ cần chúng ta đợi đến Độc Giao đại nhân đến đây, lấy Độc Giao đại nhân thực lực, chúng ta còn sợ người áo đen kia một đám sao? Cá Chí nói. Đúng, Cá Chí ngươi nói đúng. Chỉ cần Độc Giao đại nhân có thể bằng lúc chạy tới, ta cũng không tin hắc y nhân kia một đám còn có thể lật lên sóng cồn. Độc Giao đại nhân nhưng mà một cấp trung cấp cực thánh thú. Nghe được Cá Chí từng nói, Long Ngư Vương thở dài một hơi, tự an ủi mình nói. Mà Long Ngư Vương cùng Cá Chí đối thoại toàn bộ bị cảnh phong nghe thấy, nghe được Long Ngư Vương âm hiểm kế hoạch. Cảnh phong lộ ra lạnh lẽo cười, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, một thân một mình bằng không xuất hiện ở trong đại điện. Là ngươi là vào bằng cách nào? Thấy bằng không xuất hiện ở trong đại điện cảnh phong, Long Ngư Vương trong nội tâm cả kinh, suýt nữa trên ghế ngồi ngã xuống khỏi. Long Ngư Vương, ngươi cho rằng ngươi những thứ kia quân tôm giải tướng có thể ngăn lại ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Cảnh phong lộ ra tí tí ánh sáng lạnh, nhìn thẳng Long Ngư Vương nói. Thấy cảnh phong trong mắt ánh sáng lạnh, Long Ngư Vương lần nữa hoảng loạn lên, cầu xin tha thứ, đại nhân, nguyên lai đều là ta không đúng, mời tha cho ta đi, ta về sau không dám. Tha ngươi, hôm nay lần này tha ngươi, ta nhớ ngươi nhất định sẽ còn tính toán ta, đúng không? Cảnh phong bất mảnh cười nói, không không, ta tuyệt không dám ở đối với đại nhân bất kính rồi. Tuyệt đối không dám, Long Ngư Vương khiếp đảm nói, Long Ngư Vương, ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng chính ngươi không quý trọng, cho nên đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nghe được Long Ngư Vương cầu xin tha thứ, cảnh phong cũng bất vi sở động. Nghe được cảnh phong nhất định phải chém giết mình, Long Ngư Vương trong nội tâm nảy sinh ác độc, không ngừng nghĩ đến đối sách, nghĩ đến một cấp trung cấp cực thánh thú Độc Giao muốn chạy tới, Long Ngư Vương quyết định kéo dài thời gian, chờ đợi Độc Giao đến đây cứu mình. Đại nhân, ta thề, về sau nhất định thay đổi triệt để, tuyệt không ở làm sằng làm bậy. Mời đại nhân nhất định phải tin tưởng ta. Long Ngư Vương cầu khẩn nói. Cá Chí, ngươi ở đây thất thần làm cái gì, còn không nhanh đưa ta tàng bảo khố bên trong chân tàng dị bảo tất cả đều lấy ra, để cho đại nhân chọn lựa. Long Ngư Vương hướng về phía Cá Chí quát to. Dạ dạ, nghe được Long Ngư Vương tiếng hét lớn, Cá Chí biết Long Ngư Vương là để cho mình đi ra bên ngoài cầu viện, vội vàng nói, liền muốn rời đi đại điện. Hừ, ta còn nói để cho ngươi rời đi sao? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, vù, một tiếng bay đến Cá Chí trước người, đơn trường thành đao, một trường bổ tới Cá Chí cổ của. Cá Chí chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, trong nháy mắt đã mất đi chi giác, té trên mặt đất ngất đi. Thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, cùng với Cảnh Phong khán ra ý đồ của mình, Long Ngư Vương trong nội tâm lần nữa đập mạnh hạ xuống, không để ý thực lực của chính mình so với Cảnh Phong mạnh, lần nữa cầu khẩn Cảnh Phong bỏ qua cho mình, cũng cam đoan, chỉ cần Cảnh Phong bỏ qua cho mình đáp ứng Cảnh Phong hết thảy điều kiện. Thấy nằm dạp trên mặt đất khổ khổ cầu khẩn mình Long Ngư Vương, Cảnh Phong chỉ cảm giác một hồi chán ghét, nhưng nghe đến Long Ngư Vương cam đoan, cùng với nghĩ đến nếu như Long Ngư Vương cùng U Xà Vương vừa chết, Long Ngư Vương cùng U Xà Vương khu vực sẽ loạn hơn, Cảnh Phong quyết định cấp Long Ngư Vương một cái nặng nề khiển trách bỏ qua cho Long Ngư Vương. Nhưng lúc này, Long Ngư Vương vương cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, không biết người nào kêu một câu, Độc Giao đại nhân đến, nghe được Độc Giao rốt cuộc chạy đến, Long Ngư Vương thở dài một hơi, trên mặt đất nhảy lên, trên người thịt béo cũng theo Long Ngư Vương bắn lên loạn run lên. Độc Giao đại nhân cứu mạng, có người muốn giết ta. Long Ngư Vương sử xuất toàn lực hô lớn, đã nghĩ mạnh mẽ xông tới ra đại điện, hướng Độc Giao cầu viện. Thấy Long Ngư Vương y nguyên chấp mê bất ngộ, Cảnh Phong trong mắt sát ý hiển hiện ra, tâm ý khẽ động, đem kim xí đại bằng đảng người đang hư độc cảnh trong khai ra hết, ngăn ở cửa. Hừ, như thế nào, giúp đỡ tới đã nghĩ trốn sao? Ngươi trốn được không? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, đem chiến đao mộc hồn cầm trong tay. Tiểu tử, Độc Giao đại nhân đến. Độc Giao đại nhân nhưng mà một cấp trung cấp cực thánh thú, ngươi tự đợi đến Độc Giao đại nhân khiển trách các ngươi đi. Nếu như các ngươi chịu thả ta sẽ cho các ngươi cầu tha thứ. Thấy kim xí đại bằng đảng người ngăn ở cửa đại điện, Long Ngư Vương run sợ nói. Một cấp trung cấp cực thánh thú thì sao? Cho dù càng lợi hại cực thánh thú đến đây, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Cảnh Phong thích phóng ra khí thế cường đại nói. Kim xí, hỏa phượng, điện dực báo, kim tầm vương, thầm hồ. Con kia Độc Giao liền giao cho các ngươi, nhớ không dùng sức địch, chỉ cần đem Độc Giao dây dưa kéo lại là được. Viên Vương, Ngũ Trảo, Long Quy, Đầu Châu, phía ngoài quân Tôm giải tướng đã kêu cho các ngươi, còn Long Ngư Vương, ta muốn một người tương kỳ chém giết. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, nghe được Cảnh Phong mệnh lệnh, mọi người chia nhau làm việc, chạy ra khỏi Long Ngư Vương đại điện. Mọi người vừa ly khai, Cảnh Phong lập tức tế xuất tuyệt trận châu, liên đả ba dấu tay. Nhanh chóng ở trong đại điện bày ra một cái đơn giản phòng ngự trận, sau đó lạnh lẽo nhìn lấy Long Ngư Vương nói, Long Ngư Vương, hôm nay không ai quấy rầy chúng ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta lập tức dẫn người rời đi, nếu như ngươi thua, kia đừng trách ta. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Long Ngư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành bản thể, chuẩn bị làm thù liều chết. Mà Cảnh Phong cảm giác đến Long Ngư Vương bản thể tản ra lực lượng cường đại, cũng không dám khinh thường. Mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, cầm chặt mộc hồn, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Cảnh Phong chi cho nên cùng Long Ngư Vương một versus một chém giết. Là muốn khoảng cách gần thể hội một chút thần quân đối với năng lượng nắm giữ, bởi vì hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh tới rồi cửu cấp thiên thần đỉnh núi thực lực, ở kém một bước liền có thể tăng lên chí thần quân cảnh giới. Nhưng đối với thần quân năng lượng khống chế, Cảnh Phong hoàn nhất thời đem cầm không được, cho nên Cảnh Phong muốn thông qua cùng Long Ngư Vương kịch chiến. Hiểu rõ thần quân đối với năng lượng trường khống lực. Tiểu tử, người đã muốn chết, đó thật lạ không được ta. Đi chết đi, Long Ngư Vương gào thét một tiếng, một đoàn sóng năng lượng vân tứ tán đi ra, mở ra to lớn miệng rồng, cắn về phía Cảnh Phong. Thấy Long Ngư Vương cắn tới, Cảnh Phong thân hình vừa lui, song đao trong tay, một đao phách hướng về phía cắn tới Long Ngư Vương, hai người ở Long Ngư Vương trong đại điện kích chiến đấu. Mà lúc này đại điện bên ngoài cũng kịch liệt chém giết. Làm Độc Giao nổi giận đùng đùng chạy tới Long Ngư Vương vương cung, nghe được Long Ngư Vương lớn tiếng cầu cứu lúc, kim xí đại bàng, hỏa phượng đám người liền bay ra Long Ngư Vương vương cung, đã triền trụ muốn cứu Long Ngư Vương Độc Giao. Mà nghe đến đại điện truyền ra bên ngoài ra kịch liệt tiếng chém giết chạy tới Long Ngư Vương tỏa hạ yêu thú lại bị Ngũ Trảo, hỗn độn Long Quy ngăn lại, toàn bộ Long Ngư Vương trong vương cung hỗn loạn kích chiến đấu. Rầm rầm rầm. Làm một hồn màu xanh lá cây lưỡi đao một đao đao chém tới Long Ngư Vương thân thể to lớn bên trên lúc, Long Ngư Vương mặt ngoài thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Mà Long Ngư Vương bộc phát ra lực lượng cường đại, cũng khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể không độn chi lực chấn động kịch liệt cùng tiêu hao, Cảnh Phong cũng đã cảm nhận được có chút thở dốc. Bất quá Cảnh Phong cùng Long Ngư Vương trải qua thời gian dài kịch chiến, đối với Long Ngư Vương tản ra năng lượng cường đại cũng có nhất định được lĩnh ngộ, làm Long Ngư Vương phát ra năng lượng cường đại lúc, Cảnh Phong chống cự mà bắt đầu cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Ngao, thấy kịch chiến mấy canh giờ, mình y nguyên không thể trọng thương Cảnh Phong, Long Ngư Vương càng ngày càng cuồng bạo, chung quanh thân thể sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Một đoàn mãnh liệt khí thế đột nhiên ở Long Ngư Vương trong cơ thể chui ra, tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Cảm giác được đoàn năng lượng xoắn tới, Cảnh Phong chợt sau này nhảy lên thân thể, nhảy đến mình chỗ bố phòng điều khiển đại trận trận trên vách đá, ở mộc hồn trong độ vào 8 phần không độn chi lực, một đạo hủy thiên diệt địa tam trọng lưỡi đao kinh thiên lên, nghênh hướng Long Ngư Vương phát ra sóng năng lượng. Oanh, một tiếng, mộc hồn trọng điệp công kích trực tiếp bổ ra Long Ngư Vương phát ra sóng năng lượng, mộc hồn lưỡi đao trực tiếp bổ tới Long Ngư Vương đầu rồng lên, đem Long Ngư Vương sừng rồng trực tiếp chém đứt. Một cổ cường đại phệ hồn lực lượng chui vào Long Ngư Vương trong đầu. Đã bị mộc hồn ẩn chứa công kích linh hồn ảnh hưởng, Long Ngư Vương thân hình nhất thời đốn ở đương trường. Bắt lấy cái này thời cơ, Cảnh Phong hấp thu trong cơ thể năm khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, lần nữa chém ra một đạo ngũ sắc thần đao. Một đao phách tới rồi Long Ngư Vương đã bị thương đầu rồng lên, bổ ra linh hồn run rẩy Long Ngư Vương đầu rồng, đánh tan Long Ngư Vương não trung linh hồn. Oanh, một tiếng, Long Ngư Vương thi thể khổng lồ nặng nề té rơi xuống trên mặt đất. Thấy Long Ngư Vương đã chết, Cảnh Phong vội vàng phá vỡ phòng ngự đại trận, cấp mọi người truyền âm, để cho mọi người buông tha cho chém giết, nhanh lên trở lại đại điện trong. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, mọi người đồng loạt ra tay, bước lui độc giao cùng với Long Ngư Vương chính là thủ hạ. Bay vào trong đại điện. Thấy mọi người toàn bộ đã đến, Cảnh Phong tái lần khởi động phòng ngự đại trận, sau đó đem mọi người thu được hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra Long Ngư Vương đại điện. Khẩn cấp đuổi vào độc giao cùng với Long Ngư Vương chính là thủ hạ cường hành phá vỡ Cảnh Phong sở bố đại trận về sau, phát hiện toàn bộ trong đại trận trừ đã bỏ mình Long Ngư Vương, không còn ai khác. Độc giao tái phát một nhảy điên cuồng về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chương 365 Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Giết chết U Xà Vương, Long Ngư Vương, Cảnh Phong giã bất muốn tái tạo sát nghiệt, khống chế hư độc cảnh, về tới hải vực chi tâm bên ngoài, ở hư độc cảnh trong lấy ra 48 khối trận cơ thạch, bày ra một cái huyễn khốn đại trận, bảo vệ được hải vực chi tâm, phòng ngừa bất quá người quấy rầy mình tu luyện, sau đó lẻn vào hải vực trong lòng. Phẫn nộ rời đi độc giao phái ra không ít cao thủ tìm kiếm giết chết Long Ngư Vương Cảnh Phong, nhưng độc giao phái ra cao thủ đem toàn bộ Long Ngư Vương, U Xà Vương hải vực lục soát một bên, cũng không có tìm được Cảnh Phong bóng dáng. Nhưng cũng không có thiếu không cẩn thận siêu tầm đến hải vực chi tâm, đi nhầm vào Cảnh Phong sở bố huyễn khốn đại trận độc giao phái ra cao thủ bị vây ở bên trong. Thấy không phái ra một lần siêu tầm Cảnh Phong yêu thú, khi trở về tổng ít một chút, tức giận độc giao tự mình tìm kiếm Cảnh Phong. Phát hiện tự mấy phái đi ra yêu thú toàn bộ biến mất ở hải vực chi tâm phía trên trong đại trận. Tiểu tử, nguyên lai ngươi giấu tại nơi này phía dưới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có một đại trận ẩn thân liền hết chuyện sao? Ta hôm nay muốn phá vỡ ngươi bố phải đại trận, tự tay bắt giữ ngươi. Từ lúc trước Long Ngư Vương chính là thủ hạ biết được bên dưới đại trận liền là vừa vặn mở ra không lâu hải vực chi tâm, độc giao lộ ra một tia tham lam, quyết định phá vỡ Cảnh Phong sở bố đại trận. Giết chết Cảnh Phong nhất hỏa nhân, chiếm đoạt hải vực chi tâm. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ phá trận. Độc giao hét lớn một tiếng, ra lệnh. Vâng, nghe được độc giao thanh âm ra lệnh, mọi người lớn tiếng tuân lệnh nói. Dứt lời, mọi người đi theo độc giao, đi vào Cảnh Phong sở bày huyễn khốn trong đại trận. Độc giao đám người tiến huyễn khốn đại trận, cảnh vật trước mắt lập tức đã xảy ra cải biến, trước mắt không ngừng có ảo giác xuất hiện, theo ảo giác càng ngày càng nhiều. Một ít cảnh giới thấp yêu thú dần dần không chịu nổi, khởi sướng cuồng. Mà lúc này ở hải vực chi tâm cuối cùng tu luyện Cảnh Phong Tảo đã cảm giác được độc giao dẫn người phá trận, làm Cảnh Phong phát hiện độc giao cái này nhất hỏa nhân cũng không hiểu trận pháp, chỉ là muốn dựa vào lực lượng phá vỡ mình chỗ bố đại trận về sau, yên lòng. Bởi vì Cảnh Phong sở bố huyễn khốn trận lúc, dùng 48 khối ẩn chứa lực lượng cường đại trận cơ thạch, lại thêm Cảnh Phong bày trận lúc mượn hải vực chi tâm ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho nên nếu như không hiểu trận pháp chi nhân, muốn dựa vào lực lượng cường hành phá trận, trừ phi có thể tiêu hao sạch 48 khối trận cơ thạch cùng với hải vực chi tâm bổ sung năng lượng. Biết độc giao, cùng với độc giao mang tới cao thủ ngàn niên chi bên trong không có khả năng phá vỡ đại trận, Cảnh Phong yên lòng, bài trừ trong đầu tạp niệm, lần nữa khổ tu lên. Cảnh Phong một bên vận dụng tôn vệ thiên địa pháp quyết hấp thu đại dương chi nguyên lực lượng, một bên ở trong đầu dẫn ngộ thần quân đối với năng lượng khống chế. Cứ như vậy, Cảnh Phong vừa tu luyện, liền tu luyện suốt hơn 800 năm. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh có thể đem cầm chặt thần quân đối không đang lúc một tia khống chế, trong cơ thể hư ảo mộc linh khí đã ở hấp thu số lớn hải dương bản nguyên lực lượng sau không ngừng phong trong cơ thể hội tụ, dung hợp, tạo thành từng khỏa hư ảo mộc nguyên linh châu. Đúng lúc này, Cảnh Phong não trong đột nhiên có một chút ngộ hiểu, lơ đãng đưa tay tầm đó, phóng xuất ra một cổ cường đại không độn chi lực, mà không độn chi lực chỗ lướt qua không gian, đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo. Nếu là kim sĩ đại bằng đẳng người thấy Cảnh Phong bất chú ý đang lúc để cho thần chi giới không gian kịch liệt vặn vẹo, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực tản ra năng lượng cường đại, khiến cho không gian vặn vẹo trình độ vượt xa thần cấp một quân khống chế năng lượng, chính là hôm nay kim sĩ đại bàng cũng không thể có thể khiến không gian như thế vặn vẹo. Lĩnh ngộ thần quân đối với năng lượng khống chế, Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo mộc nguyên linh châu cấp tốc lột xác, dần dần tạo thành từng khỏa ẩn chứa cường đại mộc thuộc tính lực lượng hư ảo vô cùng mộc linh. Cảnh Phong một lần hành động tăng lên tới không độn viên mãn kỳ, đạt đến thần cấp một quân cảnh giới. Thành công tu luyện tới không độn viên mãn kỳ, Cảnh Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, y nguyên hấp thu sung túc hải dương bản nguyên lực lượng, cũng phóng xuất ra cấp 2 thần quân lực lượng linh hồn, thấm vào hư độc cảnh ở bên trong, thử mở ra hư độc cảnh trung tâm. Làm Cảnh Phong lực lượng linh hồn không ngừng nếm thử thấm vào hư độc cảnh trung tâm lúc, Cảnh Phong phát hiện tự mấy lực lượng linh hồn theo số lớn tiêu hao, vừa vội nhanh chóng bổ sung nhanh chóng tăng lên. Theo Cảnh Phong lực lượng linh hồn tăng lên, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy càng ngày càng tiếp cận hư độc cảnh trung tâm, rất nhanh sẽ có thể mở ra hư độc cảnh trung tâm. Liền Phong nỗ lực khiến cho lực lượng linh hồn thấm vào hư độc cảnh trung tâm lúc, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn đột nhiên đã xảy ra một tia run, tăng lên tới tam cấp thần quân cảnh giới, mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn cũng thoáng cái thấm vào hư độc cảnh trung tâm. Cảm giác đáo tự mấy lực lượng linh hồn rốt cuộc đi vào hư độc cảnh trung tâm, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh trung tâm, đi tới hư độc cảnh trung tâm thông thiên thần mộc xuống. Cảm nhận được hư độc cảnh trung tâm nồng nặc linh khí, to lớn không gian áp lực, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, phát hiện hư độc cảnh trung tâm linh khí lại ẩn chứa thần lực. Nếu như mọi người đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện, lợi dụng hư độc cảnh trung tâm 5.000 lần thời gian lưu tốc, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Liền Phong âm thầm cao hứng lúc, hư độc cảnh trung tâm thông thiên thần mộc đột nhiên lộ ra một cái động lớn, một tia dị sắc thần quang ở trong hốc cây thấu đi ra. Cảnh Phong theo thần quang lộ ra phương hướng, đi vào thông thiên thần mộc xuống, phát hiện ở thông thiên thần mộc trong hốc cây, nổi lơ lửng một viên phát ra đạo dị sắc, trong suốt thấu lượng tinh thạch. Đây là, điều này chẳng lẽ chính là hư độc cảnh chi tâm? Cảm nhận được dị sắc tinh thạch tản ra khí tức, Cảnh Phong cảm giác cổ hơi thở này cùng hư độc cảnh khí tức giống như đúc, kinh ngạc lẩm bẩm. Vì biết rõ viên này dị sắc tinh thạch đến cùng phải hay không hư độc cảnh chi tâm, Cảnh Phong quyết định đem viên này dị sắc tinh thạch đã luyện hóa được. Sau khi luyện hóa, dị sắc tinh thạch lai lịch, thì sẽ biết. Cảnh Phong tại đầu ngón tay bài trừ đi ra một giọt tinh huyết, nhỏ giọt dị sắc tinh thạch lên, dị sắc tinh thạch không có hữu nhâm gì chống cự, trong nháy mắt sẽ đem Cảnh Phong máu huyết hấp thu. Thấy như thế dễ dàng để dị sắc tinh thạch dì máu nhận chủ, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ. Đem dị sắc tinh thạch nhận được thất sắc phách ở bên trong, phóng xuất ra hư ảo cực hỏa đã luyện hóa được lên. Cùng với lúc trước dị máu nhận chủ đồng dạng, thất sắc phách trong dị sắc tinh thạch tùy ý hư ảo cực hỏa luyện hóa mình. Theo dị sắc tinh thạch bị dần dần luyện hóa, Cảnh Phong não trong xuất hiện dị sắc tinh thạch tin tức. Viên này dị sắc tinh thạch tên là dị sắc tuyệt thiên thạch, chính là một viên vượt qua ngũ sắc thần thạch cực phẩm thần thạch, hư độc cảnh sở dĩ lực phòng ngự cực mạnh, chính là chỗ này viên dị sắc tuyệt thiên thạch công lao. Làm dị sắc tuyệt thiên thạch tin tức phong trong đầu toàn bộ thoáng hiện về sau, Cảnh Phong trung vu hoàn toàn đã luyện hóa được hư độc cảnh chi tâm dị sắc tuyệt thiên thạch. Đã luyện hóa được dị sắc tuyệt thiên thạch, Cảnh Phong cảm giác toàn bộ hư độc cảnh cùng mình đã chặt chẽ giống nhau, mình cũng có thể phát huy hư độc cảnh lớn nhất công hiệu. Mà hoàn toàn đã luyện hóa được hư độc cảnh, Cảnh Phong lại lĩnh ngộ hạng nhất hư độc cảnh thần kỳ đặc tính hấp thụ. Chính là Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, có thể hấp thu ngoại giới hết thảy linh khí đến hư độc cảnh ở bên trong, cũng có thể đem ngoại giới có hại khí thể hấp thu chuyển hóa. Lĩnh ngộ hư độc cảnh cái này thần kỳ đặc tính, Cảnh Phong mừng rỡ như điên. Cảnh Phong quyết định thí nghiệm thoáng một phát hư độc cảnh hấp thụ đặc tính, nhìn một chút hiệu quả thế nào. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở hải vực trong lòng, sau đó tế xuất hư độc cảnh, tâm ý khống chế hư độc cảnh, sử xuất mình vừa mới lĩnh ngộ hư độc cảnh mới đặc tính hấp thụ. Một cổ cường đại hấp lực ở hư độc cảnh trong truyền ra, toàn bộ hải vực chi tâm xông ra hải dương bản nguyên lực lượng điên cuồng sóng gió nổi lên, số lớn hải dương bản nguyên lực lượng bị hư độc cảnh hấp thu. Chỉ dùng một ngày ngắn ngủi, hải vực chi tâm xông ra hải dương bản nguyên lực lượng đã bị hư độc cảnh toàn bộ hấp thu, thấy hải vực trong lòng lĩnh ngộ tràn ngập cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi líu lưỡi. Từ vô hải vực chi tâm hải dương bản nguyên lực lượng toàn bộ bị hư độc cảnh sở hấp thu, cái này vừa mới mở ra hải vực chi tâm đột nhiên đã xảy ra kịch liệt run rẩy, hải vực chi tâm nứt ra vết rách đang dần dần khép lại. Hải vực chi tâm lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, chậm rãi hội tụ mới hải dương bản nguyên lực lượng, làm hải dương bản nguyên lực lượng đủ mở ra hải vực chi tâm lúc, hải vực chi tâm sẽ nặng mới mở ra. Bởi vì hải vực chi tâm chậm rãi khép lại, Cảnh Phong tại hải vực chi tâm cửa vào bày ra huyễn khốn đại trận bị chèn phá, sớm lấy bị huyễn khốn đại trận vây được nổi điên độc long đám người phát hiện đại trận rốt cuộc bị phá ra, gào thét một tiếng, cũng không còn chú ý hải vực chi tâm biến hóa, lửa giận ngút trời vọt tới hải vực chi tâm cuối cùng tìm Cảnh Phong tính sổ. Tiểu tử, ngươi lại dám đem ta vây khốn lâu như vậy, ta muốn giết ngươi. Thấy đứng ở hải vực chi tâm cuối cùng Cảnh Phong, độc dao nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành độc dao bản thể, phun ra mấy cái sình sạch nọc độc, bắn về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong hủ thực. Nhưng hôm nay Cảnh Phong tảo đã xưa đâu bằng nay, ba ba bá, Cảnh Phong thân hình tại nguyên chỗ chớp động mấy cái, tránh được độc dao nọc độc công kích. Thấy Cảnh Phong tốc độ thật không ngờ cực nhanh, độc dao hét lớn một tiếng nói, cũng thất thần làm gì, tất cả đều công kích cho ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vâng, thấy nổi điên độc dao chính là thủ hạ không dám do dự, liên thủ hướng Cảnh Phong công tới. Này thì Cảnh Phong biết hải vực chi tâm muốn đóng cửa, không muốn cùng độc dao đám người dây dưa, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh được mọi người công kích, liền hướng hải vực chi tâm trên không bay đi. Bởi vì lúc này hải vực chi tâm muốn đóng cửa, thấy Cảnh Phong muốn chạy, độc dao chợt hất lên dao vĩ quét về Cảnh Phong, mà độc dao mãnh liệt bỏ rơi cái đuôi lớn lúc, phát hiện hải vực chi tâm muốn khép lại, rốt cuộc biết đạo Cảnh Phong vì cái gì không cùng mình đối kháng chính diện muốn chạy trốn rồi. Độc dao một đuôi không có quét đến Cảnh Phong, cũng không tấn công nữa. Hóa thành một đạo sương mù màu lục, liền hướng hải vực chi tâm lối ra bay đi, nhưng này thì Cảnh Phong sớm đã bay ra hải vực chi tâm. Thấy hung tàn độc dao bay tới, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tế xuất mục hồn, hấp thu 5 viên linh châu lực lượng, trong nháy mắt bổ ra 10 đao, 10 đạo kinh thiên lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, phòng bế sắp đóng cửa hải vực chi tâm lối ra, đem thất kinh độc dao bổ rơi xuống suy sụp. Theo độc dao bị phách rơi, hải vực chi tâm không ngừng xúc tiểu cửa vào phát ra nổ vang một tiếng đóng cửa, mà độc dao nhất hỏa nhân bị quan bế tại hải vực trong lòng sống chết không rõ. Thấy độc dao nhất hỏa nhân tất cả đều bị vây ở hải vực trong lòng, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chân đạp linh ẩn phiêu, theo trí nhớ, hướng vô tịch chi hải danh giới bay đi, muốn thử một chút, hoàn toàn luyện hóa hư độc cảnh có thể mặc ra thánh thần cấm chế sao. 10 ngày đi qua, Cảnh Phong trung vu chạy tới vô tịch chi hải danh giới, nhìn hư ảo cấm chế, Cảnh Phong hít sâu một hơi, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh trung tâm, chuẩn bị khống chế hư độc cảnh xuyên ra thánh thần cấm chế. Từ vô Cảnh Phong đã thử qua một lần thánh thần uy lực của cấm chế, cho nên không dám khinh thường, bà tự thân trạng thái điều chỉnh tới rồi cao nhất, trong nháy mắt đem lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, khống chế hư độc cảnh, hướng vô tịch chi hải danh giới thánh thần cấm chế bay đi. Xíu, yêu yêu, một tiếng, hư độc cảnh xẹt qua một đạo bạch quang, vọt vào vô tịch chi hải danh giới thánh thần cấm chế lên, ra sức chuyển kiếp thánh thần cấm chế. Liền Phong cảm thấy não trung linh hồn chi lực muốn hao hết lúc. Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy buông lỏng, trong nội tâm vui vẻ, biết hư độc cảnh rốt cuộc xuyên ra vô tịch chi hải danh giới cấm chế, đi vào yêu vực bên trong. Chương 366, hỗn độn tu chân quyết, đi vào thần chi giới yêu vực về sau, Cảnh Phong lập tức khoanh chân điều tức, khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn. Làm Cảnh Phong lực lượng linh hồn hoàn toàn khôi phục về sau, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh trung tâm, đi vào hư độc cảnh nội bộ phận. Đánh thức đang hư độc cảnh nội bộ phận tu luyện mọi người. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao? Thấy Cảnh Phong đánh thức mình, Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Kim Sĩ, Ngũ Trảo, ta đã mở ra hư độc cảnh trung tâm, khống chế hư độc cảnh xuyên ra vô tịch chi hải ranh giới thánh thần cấm chế, đi vào thần chi giới yêu vực bên trong. Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn mà nói. Giống giống, chúng ta đi vào thần chi giới yêu vực rồi hả? Thật tốt quá, Hỏa Phượng, người rốt cuộc có thể trở về nhà. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, mừng rỡ nói. Bất quá mọi người đừng vội, ta nuôi lớn nhà đi thăm một chút hư độc cảnh trung tâm, về sau mọi người có thể ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện, bởi vì hư độc cảnh trung tâm thì gian lưu trôi qua là ngoại giới 5.000 lần. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Giống giống, thật vậy chăng? Cảnh Phong mau mang bọn ta đi xem. Nghe được hư độc cảnh trung tâm thần kỳ, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Bất quá hư độc cảnh trung tâm không gian áp lực thập phần lớn, Kim Sí, Đầu Châu, Chữ Vận Tử sư huynh cùng Gieo Vang Ngọc sư huynh liền giao cho các ngươi hai người nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt hai ta vị trí sư huynh. Cảnh Phong thuyết đạo, yên tâm đi chủ nhân, chúng ta sẽ từ từ giúp ngươi hai vị sư huynh thích ứng hư độc cảnh trung tâm không gian áp lực đấy. Kim Sí Đại Bàng bảo đảm nói, tới Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta tới bảo vệ các ngươi. Cảnh Phong ôn nhu đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Dạ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thuận theo dựa sát vào nhau Phong bên cạnh nói. Tốt rồi, mọi người đi theo ta đi. Thấy hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đi tới hư độc cảnh trung tâm. Phong ca, đó là cái gì kỳ thủ a hát, như thế nào sẽ cao như vậy lớn như vậy? Thấy hư độc cảnh trung tâm thông thiên thần mộc, Nhược Linh trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên mà hỏi. Ta cũng không biết, có thể là luyện chế hư độc cảnh chủ nhân rời gặp hạn đi. Cảnh Phong lắc đầu nói. Chủ nhân, cái này là hư độc cảnh trung tâm, như thế nào nơi này ẩn chứa như thế nồng hậu thần lực cùng hải dương bản nguyên lực lượng. Cảm nhận được hư độc cảnh trung tâm ẩn chứa linh khí, Hỏa Phượng kinh ngạc mà hỏi. Thần lực là hư độc cảnh trung tâm vốn là có, về phần cái này hải dương bản nguyên lực lượng. Là ta vừa mới lĩnh ngộ hư độc cảnh hạng nhất mới kỹ năng, hấp thụ hải vực chi tâm hải dương bản nguyên lực lượng. Cảnh Phong bà tự kỳ sử dụng hư độc cảnh hấp thụ đặc tính, hấp thu hải vực chi tâm hải dương bản nguyên lực lượng, khiến cho hải vực chi tâm đóng cửa, vây độc sao chuyện của cặn kẽ cấp mọi người nói. Chủ nhân, độc kia thường luồng làm nhiều chuyện bất nghĩa, loại kết cục này cũng thuộc về đáng đời. Bất quá hư độc cảnh lại hữu giá trợ đặc hiệu, thật là quá thần kỳ. Kim Sí Đại Bàng cảm khái nói. Ha ha, ta cũng vậy không nghĩ tới hoàn toàn luyện hóa hư độc cảnh, sẽ học được thần kỳ như thế đặc tính. Tốt rồi, hôm nay chúng ta đã đến thần chi giới yêu vực, nhưng yêu vực thập phần hỗn loạn, chúng ta không cùng sử dụng nóng lòng chạy tới Hỏa Phượng thì ra là ngọn lửa lĩnh. Ta muốn bây giờ quan trọng nhất là tăng lên thực lực của chúng ta, chờ thực lực chúng ta tăng thêm một bước, chúng ta lại đi ngọn lửa lĩnh. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, nghe được Cảnh Phong đề nghị, mọi người chăm miệng một lời đồng ý nói. Ngũ Trảo bọn người ở tại hư độc cảnh trung tâm chọn lựa một nơi, tiếp tục đem hấp thu thú nguyên chuyển hóa thành yêu thần lực. Mà Nhược Linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc bốn người Phong, Kim Sí Đại Bàng, Cánh Xám cùng kỳ dưới sự bảo vệ, cũng dần dần thích ứng hư độc cảnh trung tâm không gian áp lực cùng thời gian lưu tốc, tu luyện. Thấy mọi người cố gắng tu luyện, Cảnh Phong bà trọng thương một mực hôn mê đích thiên cơ chuyển qua hư độc cảnh trung tâm thông thiên thần mộc ở trong. Cho ăn xuống mấy viên ở ô xà vương tàng bảo khố lấy được cực phẩm chữa thương thần đan về sau, cũng tìm được một nơi tu luyện đi. Thời gian nhanh chóng trải qua, mọi người đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện 1.000.000 năm, mà ngoại giới chỉ qua 200 năm. Tại đây 1.000.000 năm thời gian tu luyện ở bên trong, Cảnh Phong một lần hành động đạt đến cấp 2 thần quân đỉnh núi thực lực. Kim Sí Đại Bàng đạt đến một cấp trung cấp cực thánh thú cảnh giới, Hỏa Phượng, Đầu Châu đạt đến tam cấp sơ cấp cực thánh thú cảnh giới. Ngũ Trảo lực lượng mới xuất hiện, đạt đến cấp 2 sơ cấp cực thánh thú cảnh giới, Huyết Đồng Viên Vương, Hỗn Độn Long Quy đám người toàn bộ đạt đến một cấp sơ cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, Kim Tầm Vương càng là lột vỏ thành 8 cánh. Mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ở hấp thu số lớn hải dương bản nguyên lực lượng về sau, đạt đến tứ cấp thiên thần cảnh giới, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đạt đến lục cấp thiên thần cảnh giới. Nhìn đến mọi người thực lực tăng mạnh gấp mấy trăm lần, Cảnh Phong quyết định chạy tới Hỏa Phượng ngọn lửa lĩnh. Thu hồi ngọn lửa lĩnh, mở mình ở thần chi giới tân thế lực. Hư độc ngoại cảnh, nhìn thần chi giới yêu vực thành từng mảnh nồng đậm rừng rậm, cao vút như ngày kỳ mộc, tranh nhau đoạt tươi đẹp kỳ hoa, cùng với yêu vực bên trong có chút cuồng bạo thần lực, Cảnh Phong chặt nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nhận thức chư tự mấy thế lực mới sắp mở địa phương. Bình tĩnh tâm tình kích động, Cảnh Phong đối với một bên Hỏa Phượng nói, Hỏa Phượng, người biết nơi này là địa phương nào sao? Cách ngươi ngọn lửa lĩnh xa sao? Nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Hồng Ngọc lắc đầu nói, chủ nhân, thần chi giới yêu vực phi thường lớn, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, nên như thế nào từ nơi này đi của ta ngọn lửa lĩnh. Cảnh Phong, sẽ không siêu hồn tuyệt kỳ sao? Chúng ta bắt con yêu thú, sau đó ngươi dùng siêu hồn biết được trong đầu hắn tin tức chẳng phải sẽ biết nơi này là địa phương nào sao? Ngũ Trảo đề nghị, ai, hôm nay cũng chỉ có như thế. Vốn không muốn gây nên tranh chấp Cảnh Phong vì biết được trừ hỏa diễm lĩnh con đường, cũng chỉ có thể theo như Ngũ Trảo đề nghị hành sự. Làm Cảnh Phong nhất hỏa nhân đi vào nồng đậm yêu vực rừng rậm về sau, kinh khởi vô số trong rừng rậm yêu thú, lũ yêu thú run sợ nhìn lấy Cảnh Phong nhất hỏa nhân, mất mạng tựa như chạy trốn. Giống giống, ta lại không ăn các ngươi chạy cái gì a hát. Thấy kinh hoàng trốn chạy lũ yêu thú, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Chủ nhân! Chúng ta cái này nhất hỏa nhân trên người tán phát khí tức quá mạnh mẽ, vì để tránh cho không cần thiết chém giết, ta muốn chủ người hay là chính ngươi ở lại bên ngoài, chúng ta cũng đi vào hư độc cảnh trong cho thỏa đáng. Kim Sĩ Đại Bàng đề nghị, dạ, như vậy cũng tốt, tiết kiệm những thứ này yêu thú vừa nhìn thấy chúng ta bỏ chạy chạy. Cảnh Phong gật đầu nói, giống giống, Cảnh Phong, ta không phải về hư độc cảnh, ta muốn cùng ngươi ở lại bên ngoài. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói, được rồi, nghe được Ngũ Trảo tiếng giống to, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cùng Ngũ Trảo sóng vai hướng yêu vực chặt chẽ lâm thâm sử đi tới. Đi không bao xa, một gã người khoác hổ bào đại hán khiêng một cây cự trùy ở chặt chẽ lâm thâm sử đi tới, thấy Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo, đại hán hét lớn một tiếng nói, hai người các ngươi đứng lại, chính là các ngươi để cho thủ hạ của ta bị kinh sợ đi à nha. Giống giống, là chúng ta thì sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể cho bọn hắn lấy lại công đạo. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, một bộ không nói lý dáng vẻ quát. Nghe được Ngũ Trảo phách lối lời nói, đại hán phẫn nộ rồi, không nói hai lời, giơ lên trong tay cự trùy liền đánh tới hướng Ngũ Trảo, muốn đem Ngũ Trảo đập thành thịt vụn. Thấy đại hán đập tới, Ngũ Trảo chẳng những không né tránh, ngược lại vẻ mặt hưng phấn tay không tấp sắt nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, Ngũ Trảo đánh ra quyền mang nặng nề đánh tới đại hán đập tới cự trùy lên. Trực tiếp đem đại hán cự trùy đập bể. Đại hán chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt, thình thịch một tiếng, bị Ngũ Trảo quyền mang tán phát lực lượng cường đại chấn động té xuống đất. Mau đứng lên, chúng ta lại đến so qua. Ngũ Trảo hướng về phía đại hán hô. Nghe được phách lối lời nói, đại hán bị hoàn toàn chọc giận, không có cố kỵ Ngũ Trảo cường hãn hơn hắn gấp trăm lần thực lực, trên mặt đất nhảy lên, giơ lên quả đấm to, đánh tới hướng Ngũ Trảo. Thấy đầy trời quyền mang đập tới, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, chỉ oanh đánh một quyền, một đạo kim sắc quyền mang đập lấy đầy trời quyền mang trung tâm, oanh một tiếng đã phá vỡ đầy trời quyền mang, đem đại hán trực tiếp đập bay, bịch một tiếng, đại hán bị đập bay thân thể đập lấy một gốc cây thần mộc xuống, trực tiếp đem thần mộc đập gãy. Trải qua cùng Ngũ Trảo hai lần giao thủ, đại hán rốt cuộc chi đạo tự mấy cùng Ngũ Trảo tầm đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch, đại hán nhổ một bài nước miếng nùng huyết, thấy Ngũ Trảo vẻ mặt cười xấu xa tiêu sái ra, sợ đến tim đập rộn lên. Không để ý trong cơ thể trọng thương, đứng lên đã nghĩ chạy. Lúc này, Cảnh Phong thân hình chuyển động, vù, một tiếng, ngăn cản muốn chạy trốn đại hán, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn trói buộc lại trọng thương trong người đại hán, chuẩn bị đối với lớn hán sứ dùng siêu hồn. Nhìn đáo tự mấy không thể động đậy, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cũng hướng mình đi tới, đại hán trong nội tâm đã tuyệt vọng, liền còn lớn tiếng hơn cầu xin tha thứ. Nhưng Phong thả ra cực lớn không gian áp lực xuống. Đại hán cố gắng há to miệng, chính là không phát ra được một tia tiếng vang, cuối cùng đại hán không giúp nhắm hai mắt lại, tùy ý Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo xử trí. Cảnh Phong tẩu đến lớn hán bên người, một tay đặt tại đại hán đỉnh đầu, thận trọng vận lên siêu hồn tuyệt kỳ, bắt đầu biết được đại hán trong đầu tin tức. Hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong biết được đã xong đại hán trong đầu sở hữu tất cả tin tức, thu hồi phóng thích ra mạnh đại linh hồn chi lực. Cũng ở hư độc cảnh trong lấy ra một kiện cực phẩm thần khí đại trùy đưa cho đại hán nói, cái thanh này đại trùy thường cho ngươi, ngươi bây giờ có thể đi thôi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, thấy Cảnh Phong đưa tới cực phẩm thần khí đại trùy, đại hán sừng sờ ở đương trường, không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Thấy đại hán sững sờ tại nguyên chỗ không đi, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ngươi thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, ta nhưng sẽ đem ngươi ném đi thôi. Nghe được Ngũ Trảo tiếng giống to, đại hán cả người run lên, vội vàng tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới đại trùy, vội vàng chạy trốn, biến mất ở chặt chẽ lâm thâm sử. Thấy đại hán chạy trốn, Ngũ Trảo vẻ mặt phách lối đi tới nói, Cảnh Phong, Ngươi đều dò thám biết đến tin tức gì, tra được ngọn lửa lĩnh vị trí sao? Ta bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn chạy tới hỏa phượng ngọn lửa lĩnh nhìn một chút, giúp hỏa phượng thu hồi lãnh địa. Cái chỗ này là tàu thú nhất tộc phạm vi thế lực, nơi này thế lực lớn nhất là một tên là yêu mộ chi mộ thế lực. Mà từ đại hán kia trong đầu, ta dò thám biết tới rồi hai nơi cùng lửa có liên quan địa phương, còn chỗ nào là ngọn lửa lĩnh, ta cũng không biết. Cảnh Phong thuyết đạo, chúng ta đây đi trước một cái trong đó địa phương nhìn một chút chẳng phải sẽ biết cái đó là ngọn lửa lĩnh rồi. Ngũ Trảo nói, dạ, chúng ta đây trước hết đi người gần nhất địa phương, nếu như không phải, chúng ta lại đi một địa phương khác. Thật sự không được, chúng ta suy nghĩ những biện pháp khác. Cảnh Phong gật đầu nói, tốt, dứt lời, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo hướng rừng rậm phương Tây Nam đi tiếp, muốn nhìn một chút phương Tây Nam ngọn lửa chi địa có phải là ngọn lửa lĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 367, Hỗn độn tu chân quyết, rời đi khu rừng rậm rạp, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cấp tốc hướng rừng rậm phương Tây Nam chạy tới. Ngay tại Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong rời đi không lâu, vừa mới bị Ngũ Trảo đả thương, trốn chạy đại hán mang theo mười mấy tên yêu vực cao thủ chạy tới, muốn cướp sạch Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo. Bởi vì đại hán phát hiện, Cảnh Phong sở đưa cực phẩm thần khí đại trùy so với mình nguyên lai là tốt hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần, mà Cảnh Phong đưa cho mình lúc lại mặt không đổi sắc. Đại hán biết đạo Cảnh Phong còn có so với cái này tốt hơn vũ khí, cho nên đầu độc tới một ít lợi hại giúp đỡ, chuẩn bị cướp sạch Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo. Nhưng tới rồi mình bị đả thương rừng rậm, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo sớm đã chẳng biết tung tích, mà đại hán đám người tìm tòi cả buổi, đều không hữu phát hiện Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo thân ảnh của. Cuối cùng đại hán vẻ mặt hối hận mang theo mọi người đã đi ra. Biết nơi này là tàu thú nhất tộc phạm vi thế lực, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Ngũ Trảo biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú thú thể, rút nhỏ thể tích, vác Cảnh Phong cấp tốc chạy Mercedes-Benz. Mà trên đường đi, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được yêu vực bên trong cất giấu rất nhiều che giấu yêu thú, hơn nữa có rất nhiều yêu thú, Cảnh Phong trích có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng đẳng cấp của yêu thú, Cảnh Phong hoàn nhất thời nắm chắc không đến. Cái này yêu vực quả nhiên là ngọa hổ tàng long, xem ra ta muốn phát triển thế lực của mình, còn cần kín đáo kế hoạch cùng lần nữa tăng thực lực lên mới được. Cưỡi Ngũ Trảo, Cảnh Phong âm thầm nói. Cảnh Phong cưỡi Ngũ Trảo, một đường suy nghĩ, chạy hết tốc lực 10 ngày 10 đêm, rốt cuộc đi tới đại hán trong đầu trí nhớ ngọn lửa tuôn ra địa phương. Thật cường đại hỏa thuộc tính linh khí. Cảm nhận được đập vào mặt thổi tới trận trận nóng bỏng nhiệt khí, thấy xa xa liệt hỏa thiêu đốt động quật, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong, nơi này chính là ngọn lửa lĩnh, thế nào lại là động quật bộ dạng? Ngũ Trảo nhíu mày, lớn tiếng dò hỏi. Ta muốn cái chỗ này hẳn không phải là ngọn lửa lĩnh, mà là cái khác ngọn lửa chi địa. Chúng ta hay là hỏi một chút hỏa phượng đi, Cảnh Phong lắc đầu nói. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cây đuốc phượng ở hư độc cảnh trong khai ra hết. Hỏa phượng, nơi này là của ngươi ngọn lửa lĩnh sao? Cảnh Phong chỉ vào liệt hỏa thiêu đốt động quật, dò hỏi. Không phải, của ta ngọn lửa lĩnh không phải hình dáng này đấy. Hỏa phượng lắc đầu nói. Lửa kia phượng, ngươi biết cái chỗ này là kia sao? Cách ngươi ngọn lửa lĩnh xa sao? Cảnh Phong dò hỏi. Hả, ta muốn cái chỗ này hẳn là tàu thú nhất tộc ngọn lửa hang động, mà của ta ngọn lửa lĩnh là phi thú nhất tộc phạm vi thế lực, có lẽ ở hỏa diễm động huyệt phía nam. Hỏa phượng nhìn kỹ một chút ngọn lửa chi nói. Giống, Cảnh Phong, đã nơi này không phải ngọn lửa lĩnh, chúng ta cũng đừng có mỏi mòn chờ đợi rồi, chúng ta đuổi mau rời đi, chạy tới ngọn lửa lĩnh đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt, mới vừa tới đến yêu vực, Cảnh Phong dã bất muốn xông loạn, gật đầu nói. Nhưng lúc này, bị Cảnh Phong mặc lên người, một mực nghịch thiên liệt diễm giáp trong tu luyện liệt hồn đột nhiên đang tu luyện trong tỉnh lại, một mình đã đi ra nghịch thiên liệt diễm giáp. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liệt hồn, thì sao, làm sao ngươi đột nhiên thoát ly nghịch thiên liệt diễm giáp một mình chạy ra ngoài? Thấy liệt hồn phiêu phù ở trước mắt, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác được ngọn lửa này chi vực bên trong có một gốc cây sắp thành thục hỏa thuộc tính thần thảo, mà gốc cây thần thảo đối với ta thoái hóa trợ giúp rất lớn, cho nên ta muốn xin chủ nhân cùng ta đi vào ngọn lửa này chi địa lấy thần thảo. Liệt hồn thỉnh cầu nói. Đối với ngươi lột xác trợ giúp rất lớn. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Hôm nay liệt hồn một mực còn chưa tiến hóa, cái này trở thành Cảnh Phong tâm đầu một việc đại sự. Nghe được liệt hồn thỉnh cầu, Cảnh Phong không có hữu do dự, đáp ứng liệt hồn. Hỏa phượng, Ngươi cùng chúng ta vào đi thôi. Bản thể của ngươi là dục hỏa hỏa phượng, ở ngọn lửa này trong thế giới, có lẽ có thể phát huy tối cường lực lượng. Cảnh Phong thuyết đạo. Được rồi chủ nhân, hỏa phượng gật đầu nói. Cảnh Phong, ta cũng vậy muốn đi vào thăm dò một chút đến tột cùng, ta không nên vào đến hư độc cảnh trong. Ngũ Trảo đề nghị. Được rồi, thấy Ngũ Trảo vẻ mặt khẩn cấp biểu tình, Cảnh Phong lắc đầu, đáp ứng nói. Dứt lời, Cảnh Phong bảo mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó cùng Liệt Hồn, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đi vào ngọn lửa trong hang động. Từ vô Cảnh Phong có ngày Viêm Châu, Hỏa Phượng cùng Liệt Hồn đều là lửa nguyên thể, cho nên đi vào ngọn lửa hang động, cảm nhận được ngọn lửa hang động thiên độ nhiệt độ, cuồn cuộn sóng nhiệt cũng không cảm thấy không khỏe, ngược lại cảm nhận được hết sức thoải mái. Nhưng Ngũ Trảo cũng không phải là lửa nguyên thể, ở ngọn lửa trong hang động đi tiếp hơn 6 canh giờ về sau, cảm nhận được một tia áp lực. Toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm, cảm giác được Ngũ Trảo trong cơ thể cấp tốc chảy mất yêu thần lực, Cảnh Phong tìm ra một đạo hỏa linh lá chắn, bọc lại Ngũ Trảo, trợ giúp Ngũ Trảo chống cự sóng nhiệt trùng kích. Nhìn đáo tự mấy chung quanh thân thể hỏa linh lá chắn, Ngũ Trảo hướng về phía Cảnh Phong pét ra miệng rộng cười cười, ngỏ ý cảm ơn, sau đó cẩn thận đi vào. Đi tới phía trước, Cảnh Phong tứ mắt người trước xuất hiện một mảnh to lớn nham thạch nóng chảy chi địa, một cổ nham thạch nóng chảy bọt khí ở nham thạch nóng chảy chi địa bên trong toát ra. Mà ở cái này nham thạch nóng chảy chi địa trung tâm, xuất hiện một khối nhỏ màu đỏ đất trống, trên đất trống sinh trưởng một viên sắp thành thục toàn thân màu đỏ, coi như một viên ngọn lửa nhỏ dáng vẻ cọng cỏ non. Thấy cái này gốc cây màu đỏ cọng cỏ non, Cảnh Phong thân cạnh Liệt Hồn không khỏi kích động lên, hướng về phía Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, ta cảm giác được phải cây kia đối với ta trợ giúp rất lớn, thần thảo phải là cây kia màu đỏ cọng cỏ non. Hỏa Phượng, người biết cây kia màu đỏ cọng cỏ non sao? Nghe được Liệt Hồn kích động lời nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, vội vàng hỏi thăm bên cạnh Hỏa Phượng nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, cây kia màu đỏ cọng cỏ non phải là hỏa tinh thảo, chính là vô số ngọn lửa tinh hoa gắn kết mà thành cực phẩm hỏa thuộc tính thần thảo. Bất quá bực này thần thảo bình thường đều có hỏa tinh thú thủ hộ. Nghĩ tại thành thục chi tế đạt được cũng không dễ dàng. Hỏa Phượng nhìn kỹ một chút nham thạch nóng chảy chi trong đất màu đỏ cọng cỏ non nói. Liền Phong hỏi thăm Hỏa Phượng sắp, đột nhiên ở cuồn cuộn trong nham tương chui ra một mảnh dài hẹp liệt hỏa hình thành hỏa xà, phun thật dài đầu lưỡi, bao quanh vây hướng về phía Cảnh Phong tứ người, cảnh cáo Cảnh Phong tứ người đừng gần chút nữa. Hỏa tinh xà, xem ra cây kia thần thảo chính là hỏa tinh mẹ mày. Bởi vì hỏa tinh xà liền là bảo vệ hỏa tinh cỏ thai nghén mà thành hỏa tinh thú một loại. Hỏa Phượng nói, xem ra muốn dự đoán được hỏa tinh thảo, liền cần đánh lui những thứ này hỏa tinh xà. Ngũ Trảo, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta mọi người cùng nhau xông lên. Giải khai một con đường, thế tất đạt được hỏa tinh mẹ mày. Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, xoạt xoạt xoạt xoạt tứ thanh, Cảnh Phong tứ người hướng về phía một cái phương hướng, công về phía vây trụ tự mấy hỏa tinh xà. Mặc dù những thứ này hỏa tinh xà chỉ có cấp 2 thượng cấp thần thú thực lực, nhưng những thứ này hỏa tinh xà số lượng rất nhiều, lại có số lớn hỏa diễm chi lực bổ sung, khiến cho Cảnh Phong tứ người cảm nhận được trận trận đau đầu. Thấy khổ khổ trèo chống Liệt Hồn cùng với miệng lớn thờ hồn hình Ngũ Trảo, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem kim sĩ đại bằng đảng người đang hư độc cảnh trong khai ra hết, nghênh hướng không ngừng chui ra hỏa tinh xà. Có kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người gia nhập, Cảnh Phong tứ người áp lực chợt giảm, dần dần đã đến gần ngọn lửa nham thạch nóng chảy. Đúng lúc này, ba con dài trăm thước khổng lồ hỏa mãng ở ngọn lửa trong nham thạch chui ra, gào thét một tiếng, xông về đến gần ngọn lửa nham thạch nóng chảy mọi người. Hỏa tinh mãng, một cấp trung cấp cực thánh thú hỏa tinh mãng, cái này trong nham tương vẫn còn có cường đại hơn hỏa tinh thú. Thấy ở ngọn lửa trong nham thạch chui ra ba con cự mãng, Hỏa Phượng trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nói. Có ba con một cấp trung cấp cực thánh thú hỏa tinh mãng gia nhập, Cảnh Phong đảng người cảm nhận được áp lực chợt tăng, Cảnh Phong sợ hãi Liệt Hồn gặp nguy hiểm, đem Liệt Hồn nhận được nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, tế xuất mục hồn, cùng cánh xám cùng kỳ, kim tầm vương tam người hợp lực đối kháng nảy sinh một cái hỏa tinh mãng. Mà kim sĩ đại bàng mình sâu lâu một cái hỏa tinh mãng, Hỏa Phượng, hỗn độn long quy, Ngũ Trảo hợp lực đối kháng một cái, những người còn lại đánh lui lấy không ngừng chui ra hỏa tinh xà. Giống thấy Cảnh Phong đẳng người thập phần khó dây dưa, cùng Cảnh Phong đối kháng hỏa tinh mãng hét lớn một tiếng, kéo lấy cuồn cuộn sóng nhiệt, phún ra mấy trăm viên hỏa cầu. Thấy hỏa cầu coi như từng khỏa sao rơi đánh tới, cánh xám cùng kỳ biến thành bản thể, gào thét một tiếng, phun ra một đạo năng lượng màu xám đoàn, mà Cảnh Phong phách ra vặn vẹo không gian lưỡi đao, Kim Tầm Vương bắn ra lạnh vô cùng, Kim Ti cũng theo sát phía sau bắn về phía mấy trăm viên hỏa cầu. Oanh, một tiếng, mấy trăm viên hỏa cầu bị Cảnh Phong tam người liên thủ kích phá, lực lượng cường đại, lực lượng nặng nề đánh tới hỏa tinh mãng ngực, xuyên thủng hỏa tinh mãng. Hỏa tinh mãng nhìn đáo tự mấy bị thương, hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra một cổ cường đại hấp lực, chợt bắt đầu thôn phệ bên người hỏa tinh xà. Trong nháy mắt cắn nuốt mấy ngàn đầu hỏa tinh xà hậu, hỏa tinh mãng bị Cảnh Phong, cánh xám cùng kỳ, Kim Tầm Vương xuyên thủng ngực khép lại, hỏa tinh mãng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hất lên cái đuôi lớn, quét về Cảnh Phong tam người. Thấy hỏa tinh mãng lại thôn phệ đồng loại của mình chữa thương, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi chán ghét. Đối với Kim Tầm Vương cùng cánh xám cùng kỳ truyền âm nói, Kim Tầm, các ngươi thuộc tính tương khắc, dùng của ngươi hàn tơ tí ti trói buộc lại hỏa tinh mãng, đầu châu, chúng ta lúc lên lúc xuống, thế tất giết chết hỏa tinh mãng. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, hai người nhẹ gật đầu, mau né hỏa tinh mãng quét tới cái đuôi lớn. Ngay tại hỏa tinh mãng thu hồi cái đuôi lớn sắp, Kim Tầm Vương trên người bắn ra vạn điều phát ra trận trận hàn khí kim ti, đã triền trụ hỏa tinh mãng muốn thu hồi cái đuôi lớn. Thấy Kim Tầm Vương đã triền trụ hỏa tinh mãng, Cảnh Phong cùng cánh xám cùng kỳ không có hữu do dự, lúc lên lúc xuống công về phía hỏa tinh mãng. Giống cánh xám cùng kỳ cự giác hung hăng cắm vào hỏa tinh mãng bụng của, hất đầu, cây đuốc tinh mãng vung ra liễu không trong. Mà Cảnh Phong tại không trung đợi vừa vặn, hấp thu năm khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, một bả ảm đạm ngũ sắc thần đao từ trên trời giáng xuống, một đao phách tới rồi hỏa tinh mãng bị thương bụng, cây đuốc tinh mãng trực tiếp chém thành hai nửa. Mà lúc này cùng hỏa phượng, ngũ trảo, hỗn độn long quy kịch chiến hỏa tinh mãng cũng đã bị ba người liên thủ bị thương nặng bỏ mình ngã trên mặt đất. Thấy hai cái hỏa tinh mãng cũng đã bị thương nặng bỏ mình, đang kim sĩ đại bàng kịch chiến cuối cùng một cái hỏa tinh mãng buông tha cho cùng kim sĩ đại bàng chém giết, vọt tới hai cái bỏ mình hỏa tinh mãng bên cạnh thi thể, nhanh chóng đem hai cái thần để hỏa tinh mãng cắn nuốt. Cắn nuốt hai cái hỏa tinh mãng thi thể, còn dư lại con này hỏa tinh mãng thân thể đã xảy ra dị biến. Thân thể không ngừng biến lớn bành trướng, toàn bộ thân rắn dài ra thành từng mảnh màu đỏ long lân, đầu rắn cũng dài ra sừng rồng. Không được, chủ nhân, hỏa tinh mãng muốn biến thành hỏa tinh long rồi. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải khi hắn lột xác trước giết chết hắn. Nếu để cho nó biến thành hỏa tinh long, nếu muốn ở giết hắn liền khó khăn. Thấy hỏa tinh mãng thân thể dị biến, hỏa phượng trong lòng căng thẳng, lớn tiếng nhắc nhở. Hình như là nghe thấy được hỏa phượng lớn tiếng nhắc nhở, mọi người ở đây chuẩn bị liên thủ công kích đang lột xác hỏa tinh mãng lúc, đang lột xác hỏa tinh mãng điên cuồng hét lên một tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa, ngăn cản mọi người, quay đầu chạy trốn, một đầu chui vào cuồn cuộn trong nham tương biến mất không thấy. Chương 368, hỗn độn tu chân quyết, thấy hỏa tinh long chui vào trong nham thạch, ở trong nham thạch chui ra hỏa tinh xà cũng đều chen chúc lui vào trong nham thạch. Toàn bộ ngọn lửa hang động lần nữa lâm vào bình tĩnh, chỉ nghe được nham thạch nóng chảy cuồn cuộn rung động âm thanh. Nhưng mọi người cũng không vì hỏa tinh xà biến mất mà cảm thấy mừng rỡ, ngược lại cảm nhận được một tia cẩn thận. Bởi vì Cảnh Phong đẳng người đang hỏa phượng trong miệng biết được, một khi hỏa tinh thú biến thành hỏa tinh long liền có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh khí tăng cường tự thân lực lượng, chỉ cần có lửa địa phương, hỏa tinh long rất khó bị giết chết. Hơn nữa hỏa tinh mãng lột xác thành hỏa tinh long, thực lực càng là nhưng mà đạt tới một cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực, lấy mọi người thực lực hôm nay, căn bản không có thể chống đỡ. Vì giúp liệt hồn đạt được sắp thành thục hỏa tinh thảo, Cảnh Phong quyết định ở hỏa tinh long còn chưa chân chính lột xác trước khi, đem hắn tìm ra giết chết. Mọi người một nổi công kích cái này dày đặc nham thạch nóng chảy, ta cũng không tin hắn núp ở trong nham thạch không đi ra. Cảnh Phong khán đến cuồn cuộn rung động, không ngừng toát ra sóng nhiệt nham thạch nóng chảy, lớn tiếng nói. Tốt. Nghe được Cảnh Phong sở nói, mọi người gật đầu nói, sau đó tập thể công kích cả dày đặc nham thạch nóng chảy, muốn đem hỏa tinh long ở trong nham thạch đánh văng ra ngoài. Nhưng con này hỏa tinh long quyết tâm không đi ra, tùy ý mọi người không ngừng công kích, chính là chìm ở nham thạch nóng chảy đáy ngọn nguồn không đi ra, thấy như đòn công kích này còn đuổi không ra hỏa tinh long, mà hỏa tinh cỏ nhất thời còn chưa thành thục không thể lấy xuống lấy, Cảnh Phong đang lo lắng đứng ở trên mặt đá nghĩ biện pháp. Chủ nhân, ta xem con kia hỏa tinh long thập phần thông minh, hắn là muốn hoàn toàn thoái hóa về sau trở ra đánh chết chúng ta, ta xem ta một mình đi xuống một chuyến, nhìn có thể dẫn xuất hỏa tinh long sao. Hỏa phượng hít sâu một hơi nói, không, các ngươi tất cả mọi người ở phía trên đợi, tự chính mình xuống dưới, nhớ, Nếu hỏa tinh long chui ra nham thạch nóng chảy, mọi người nhất định phải bắt nó vây khốn, không thể lại để cho hắn chui vào trong nham tương. Ta sẽ ở các ngươi vây khốn hỏa tinh long ngay lập tức, bày trận phong kín cả dày đặc nham thạch nóng chảy đấy, sau đó mọi người cùng nhau xuất thủ đánh chết giết hắn. Cảnh Phong thuyết đạo, không được chủ nhân, chính ngươi xuống dưới quá nguy hiểm, hay là ta cùng ngươi đi xuống đi. Hỏa Phượng không thuận theo nói, Hỏa Phượng ngươi yên tâm, ta có ngày viêm châu nghịch thiên liệt diễm giáp trong người, lại có hư độc cảnh, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người yên tâm đi. Tốt rồi, ta đi xuống. Dứt lời, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, thú nhận một đạo hỏa diễm lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, một đầu đâm vào cuồn cuộn trong nham thạch. Cảnh Phong dưới đường đi chìm, lợi dụng ngày viêm châu mở ra một con đường, ở sành sạch trong nham thạch đi xuyên. Mới vừa trầm xuống mấy chục mét, đột nhiên ở cuồn cuộn trong nham thạch chui ra một mảnh dài hẹp hỏa tinh xà, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía xông vào mình mâm Cảnh Phong. Xúc sinh, thấy vô số điều hỏa tinh xà đánh tới, Cảnh Phong chân mày một tiếng, khống chế ngày viêm châu phát ra một cổ hấp lực cường đại, đem đến gần Cảnh Phong hỏa tinh xà toàn bộ hút vào. Cảm giác được ngày viêm châu hấp lực cường đại, cùng với ngày viêm châu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, muốn tập kích Cảnh Phong hỏa tinh xà không dám lần nữa đến gần Cảnh Phong, tùy ý Cảnh Phong trầm xuống đến nham thạch nóng chảy cuối cùng. Chìm đến nham thạch nóng chảy cuối cùng, Cảnh Phong mơ hồ thấy một cái lửa long bàn xoáy ở nham thạch nóng chảy cuối cùng, chỉ là con này rồng lửa cũng chưa hoàn toàn thoái hóa, bốn con cự trảo chỉ dài ra hai cái. Mà chỉ hỏa tinh long bàn xoáy địa phương, mơ hồ xuất hiện một đoàn ánh sáng, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được lửa long bàn xoáy ở dưới ánh sáng năng lượng rất lớn, hỏa tinh long sở dĩ lột xác nhanh như vậy, chính là chỗ này đoàn ánh sáng công lao. Vì không cho hỏa tinh long rất nhanh lột xác, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tế xuất mục hồn, phá vỡ nồng đậm nham thạch nóng chảy, một đao phách hướng về phía hỏa tinh long. Giống thấy Cảnh Phong cánh nhưng đuổi kịp nham thạch nóng chảy sâu cạn rồi, hỏa tinh long mở ra mắt to, hét lớn một tiếng, một đạo cột lửa ở đã lột xác thành long chùy trong miệng phun ra, bắn thẳng về Cảnh Phong. Oanh, phải một tiếng, mục hồn phát ra lưỡi đao cùng hỏa tinh long phun ra cột lửa đụng vào nhau, hai cổ lực lượng cường đại ở nham thạch nóng chảy cuối cùng kịch liệt đối với khiển trách. Toàn bộ nham thạch nóng chảy đáy ngọn nguồn chấn động lên. Nhưng Cảnh Phong cùng hỏa tinh long ở giữa thực lực quá lớn, mục hồn phát ra lưỡi đao vẫn là để kháng không nổi hỏa tinh long phún ra cột lửa, bị cột lửa tiêu tán. Thấy hỏa tinh long phún ra cột lửa dư uy không giảm xông về Cảnh Phong bất dám chủ quan, tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, tránh được hỏa tinh long phún ra cột lửa, xuất hiện ở hỏa tinh long trên không. Vù, thừa dịp hỏa tinh long đang tìm mình thời cơ, Cảnh Phong thủ cầm mục hồn lần nữa đánh xuống, một đạo lục sắc lưỡi đao hung hăng bổ về phía hỏa tinh long đích lưng bộ phận. Cảm giác đáo tự mấy trên không gặp nguy hiểm, hỏa tinh long, vèo, một tiếng muốn tránh, nhưng hỏa tinh long thân thể quá lớn, Cảnh Phong một đao kia vẫn là chém tới hỏa tinh long phần đuôi, ở hỏa tinh long phần đuôi để lại một đạo sẹo sâu. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng tổn thương đáo tự mấy, hỏa tinh long cảm nhận được sỉ nhục cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên chui ra cổ sóng nhiệt. Dung tiến toàn bộ trong nham thạch, tạo thành hai cái hỏa tinh mãng, công về phía Cảnh Phong. Thấy hỏa tinh long lại hữu giá các loại thần thông, Cảnh Phong bất dám chủ quan, vội vàng thú nhận ngày viêm châu, khống chế ngày viêm châu phát ra cuồn cuộn ngọn lửa, nghênh hướng hai cái công tới hỏa tinh mãng. Hai cái hỏa tinh mãng cảm giác được ngày viêm châu phát ra ngọn lửa, hết sức e ngại, liền muốn chạy trốn, nhưng ngày viêm châu bắn ra ngọn lửa tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt bao trùm hai cái hỏa tinh mãng. Đem hai cái nhiệt khí biến thành hỏa tinh mãng trực tiếp hấp thu. Cảm giác được ngày viêm châu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hỏa tinh long cũng cảnh giác lên, không dám dễ dàng đối với Cảnh Phong phát nổi công kích. Thấy hỏa tinh long đang cảnh giác nhìn chứ tự mấy, Cảnh Phong chi đạo là ngày viêm châu khiến cho hỏa tinh long cảm nhận được sợ hãi. Thấy ly hỏa tinh long không xa một viên màu đỏ tinh thạch, Cảnh Phong quyết định trước tiên đem viên tinh thạch này cướp đến tay, chậm lại hỏa tinh long thoái hóa tốc độ. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về màu đỏ tinh thạch, nhìn ra Cảnh Phong sở đồ, hỏa tinh long cuồng giống một tiếng, không để ý ngày viêm châu đối với uy hiếp của mình, mở ra miệng lớn dính máu, xông về độ lửa tinh thạch, cướp phong phía trước, đem màu đỏ tinh thạch nuốt chửng. Thấy màu đỏ tinh thạch đã bị hỏa tinh long nuốt luôn, Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ, cầm trong tay mục hồn, tốc độ không giảm đâm về phía hỏa tinh long, một đao cắm vào hỏa tinh long bụng của. Giống thấy cắm vào bụng mình mộc hồn, hỏa tinh long nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lại một cái long chảo ở bụng dài ra, nhất trảo chộp tới Cảnh Phong tâm mạch, muốn vồ chết Cảnh Phong. Xuy, một tiếng, Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm giáp bị hỏa tinh long dài ra đệ tam cái móng vuốt sắc bén đâm thủng. Ngay tại hỏa tinh long móng vuốt sắc bén cắm vào Cảnh Phong ngực trong nháy mắt, nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong liệt hồn đột nhiên bay ra, theo hỏa tinh long còn chưa khép lại miệng vết thương, chui vào hỏa tinh long thể bên trong. Ngay tại liệt hồn chui vào hỏa tinh long thể ở trong, để cho hỏa tinh long nhất lúc chần chờ lúc, Cảnh Phong nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hấp thu năm khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, một đao phách gãy đi hỏa tinh long thứ tam trảo. Giống giống, cảm giác được mất đi thứ tam trảo truyền tới kịch liệt đau nhức, hỏa tinh long điên cuồng, nhìn chằm chằm máu đỏ mắt to, điên cuồng xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong xé rách. Nhìn đáo tự mấy rốt cuộc chọc giận hỏa tinh long, Cảnh Phong không chần chờ, chân đạp linh ẩn phiêu, cấp tốc hướng nham thạch nóng chảy trên không bay đi. Thình thịch, hai tiếng, Cảnh Phong cùng điên cuồng hỏa tinh long song song chui ra nham thạch nóng chảy. Thấy Cảnh Phong ngực tràn ra máu tươi cùng với nổi giận đuổi theo Cảnh Phong hỏa tinh long, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đám người không có hữu do dự, thân hình liên tục biến hóa, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cùng một chỗ bay lên không trung, quấn lấy điên cuồng hỏa tinh long. Thấy điên cuồng hỏa tinh long nhất lúc bị Ngũ Trảo đám người cuốn lấy, Cảnh Phong nhịn xuống ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, tế xuất tuyệt trận châu, lấy ra 10 khối trận cơ thạch, nhanh chóng ở nham thạch nóng chảy cuối cùng bày ra một cái phòng ngự trận, phong kín cả dày đặc nham thạch nóng chảy. Đang cùng Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng điên cuồng chém giết hỏa tinh long, cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa thuộc tính thần lực đang thong thả hạ thấp, mà Ngũ Trảo đám người phối hợp lại hết sức ăn ý, còn chưa hoàn toàn thoái hóa thành hỏa tinh long, hỏa tinh mãng cảm nhận được một tia áp lực, chi đạo tự mấy chúng Cảnh Phong mà tính, đã nghĩ lần nữa chui vào trong nham thạch. Nhưng lúc hỏa tinh long bước lui mọi người, muốn chui vào trong nham thạch lần nữa ẩn núp đứng lên lúc, hỏa tinh long phát hiện toàn bộ nham thạch nóng chảy bị một tầng kiên cố cấm chế phong kín, mình nhất thời rất khó phá vỡ. Lúc này, đuổi sát hỏa tinh long Ngũ Trảo đám người lần nữa liên thủ công tới, hơ lửa tinh long phát khởi công kích mãnh liệt. Từng đạo sắc bén công kích đánh cho hỏa tinh long màu lửa đỏ long lân vết thương chồng chất. Lúc này nhìn đáo tự mấy nhất thời không trở về được trong nham thạch, hỏa tinh long chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết đến Cảnh Phong đẳng trên thân người, không ngừng phun ra lửa bóng, người công kích Cảnh Phong đẳng người. Thấy hỏa tinh long thực lực quá mạnh mẽ, lại đang tràn ngập nồng hậu hỏa thuộc tính linh khí bổ sung tiêu hao yêu thần lực, Cảnh Phong vội vàng cấp mọi người truyền âm, để cho Kim Tầm Vương nghĩ biện pháp trói buộc lại cuồng bạo hỏa tinh long, sau đó mọi người một nổi công kích hỏa tinh long bị thương thứ tam trảo vị trí, tranh thủ phá vỡ hỏa tinh long thân thể, sau đó mình dùng ngày viêm châu hàng long. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, mọi người lần nữa liên thủ hơ lửa tinh long công tới, phân tán hỏa tinh long chú ý của Kim Tầm Vương thừa dịp hỏa tinh long không chú ý, phún ra vô số màu vàng hàn tơ tí ti thô sáp đã triền trụ hỏa tinh long. Giống giống, cảm giác được màu vàng hàn tơ tí ti lạnh như băng rét thấu xương khí tức, hỏa tinh long cảm nhận được thật sâu chán ghét, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Kim Tầm Vương văng ra ngoài. Mà hỏa tinh long hất ra Kim Tầm Vương ngay lập tức, hỏa tinh long đột nhiên cảm thấy thú đan bị một cỗ tính ăn mòn khí tức bọc lại, thân hình dừng một chút. Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người thấy thời cơ xuất hiện, toàn bộ sử xuất công kích mạnh nhất, 9 đạo cường đại lực công kích hối tập thành một đạo, giống như một thanh lợi kiếm, cứng rắn nhiều tiếng đã phá vỡ hỏa tinh long vội vàng phún ra hỏa cầu, trực tiếp đâm xuyên qua hỏa tinh long ngực. Thấy hỏa tinh long phá vỡ ngực, Cảnh Phong khống chế ngày viêm châu, xíu. Yêu yêu, một tiếng, chui vào hỏa tinh long trong cơ thể, khống chế ngày viêm châu phóng xuất ra lực lượng cường đại, bắt đầu phá hư hỏa tinh long thể nội kinh mạch. Giống giống, cảm giác được trong cơ thể ngày viêm châu đang điên cuồng phá hư mình kinh mạch, đau đến hỏa tinh long không ngừng gào thét, lăn lộn, va chạm toàn bộ hỏa diễm động quật rầm rầm vang lên. Nhưng theo ngày viêm châu phát ra công kích càng ngày càng mãnh liệt, hỏa tinh long thể bên trong kinh mạch đã bị hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa liệt hồn đang không ngừng hấp thu hỏa tinh long thú đan, hỏa tinh long dần dần đã mất đi vốn có khí phách, trên người long lân, trên đầu dài ra sừng rồng, cùng với hai cái long trảo toàn bộ cũng biến mất không thấy. Giống như đã chết giống như, nằm trên mặt đất không động đậy rồi. Thấy ngày viêm châu đã khắc chế hỏa tinh long, khiến cho hỏa tinh long lại lui hóa thành hỏa tinh mãng, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, lướt không nhi lên, một đao cây đúc tinh mãng đầu rắn bổ xuống, chém chết hỏa tinh mãng. Hỏa tinh mãng vừa chết, Cảnh Phong thu hồi ngày viêm châu, đi tới hỏa tinh mãng bên cạnh thi thể, phát hiện hỏa tinh mãng thú đan chỗ bị một ánh lửa chỗ vây quanh. Thấy ánh lửa, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Biết cái này đoàn đang hủ thực hỏa tinh mãng thú đan ánh lửa chính là liệt hồn biến thành, yên lòng, cùng mọi người cùng một chỗ ở cuồn cuộn nham thạch nóng chảy cạnh điều tức, chờ đợi hỏa tinh cỏ thành thục. Chương 369, hỗn độn tu chân quyết, điều tức mấy canh giờ, Cảnh Phong cảm giác chính mình tiêu hao không độn chi lực dĩ kinh khôi phục, ở điều tức trong tỉnh lại. Liền Phong tỉnh lại không lâu, liệt hồn cây đốt tinh mãng thú đan toàn bộ hút, đang làm quất hỏa tinh long trong thi thể chui ra, đi tới Cảnh Phong thân trước. Mà chui ra hỏa tinh mãng trong cơ thể liệt hồn trong tay còn cầm lúc trước bị hỏa tinh mãng thôn phệ màu đỏ rực tinh thạch. Chủ nhân, chính ta tại hấp thu hỏa tinh long thú đan lúc phát hiện viên này ẩn chứa cực mạnh hỏa thuộc tính lực lượng hỏa thần thạch. Nếu như chủ nhân đem hắn vây quanh ở nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, với tư cách nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm, ta muốn nghịch thiên liệt diễm giáp nhất định sẽ lột xác nhiều cái cấp bậc. Liệt hồn cây đúc thần thạch đưa cho Cảnh Phong đảo. Nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm, nghe được liệt hồn từng nói, Cảnh Phong kinh lấy làm lạ hỏi. Chủ nhân, bình thường đẳng cấp cao đích thực linh khí đều có linh hồn tồn tại. Nhưng muốn luyện chế chân linh khí linh hồn, cần cùng chân linh khí bản thân tương xứng cấp cao thần thạch. Viên này hỏa thần thạch bản tính thuộc hỏa, mà nghịch thiên liệt diễm giáp cũng thuộc về lửa, cho nên viên này hỏa thần thạch có lẽ có thể luyện chế nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm. Liệt hồn nói, lại hữu giá trở thần thạch, thật sự là quá tốt rồi. Nghe được hỏa thần thạch lại có thể làm nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, kích động nói. Bởi vì Cảnh Phong nghĩ đến hư độc cảnh sở dĩ phòng ngự mạnh như thế, chính là hư độc cảnh chi tâm dị sắc tuyệt thiên thạch công lao, cho nên nghe được hỏa thần thạch có thể luyện hóa nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm, Cảnh Phong thập phần mừng rỡ. Nghe được hỏa thần thạch kỳ hiệu, mọi người toàn bộ xông tới xem xét đến tột cùng. Cảm giác được hỏa thần thạch tán phát cổ năng lượng to lớn, mọi người không khỏi sợ hãi than. Bởi vì ly hỏa tinh cỏ hoàn toàn chín muồi còn có một đoạn thời gian, Cảnh Phong quyết định ở hỏa tinh cỏ còn chưa thành thục cái này đoạn thời gian, luyện hóa một lần nghịch thiên liệt diễm giáp, để cho nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hỏa thần thạch dung hợp, luyện hóa thành nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm. Nhiệt độ của nơi này rất cao, hỏa thuộc tính lực lượng quá mạnh mẽ, Kim Sí, Ngũ Trảo, Viên Vương các ngươi cũng đi vào hư độc cảnh trong đi. Nơi này chỉ để lại hỏa phượng là được, để cho hỏa phượng giữ vững vị trí hỏa tinh thảo, chờ đợi hỏa tinh cỏ thành thục. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, mọi người đợi trong một nóng bức trong hoàn cảnh, cũng cảm nhận được hữu ta bất thích, nghe được Cảnh Phong đề nghị, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Chủ nhân kia ngươi thì sao? Ngươi chuẩn bị ở đằng kia luyện hóa nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm. Luyện chế chân linh khí chi tâm cũng không dễ dàng. Hỏa Phượng hỏi, ta chuẩn bị tái tiến đến trong nham tương, lợi dụng nham thạch nóng chảy ở trong nhiệt độ năng lượng, mượn nhờ ngày viêm châu lực lượng. Đem nghịch thiên liệt diễm giáp lần nữa luyện hóa, cây đúc thần thạch luyện thành nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói. Chủ nhân kia, ngươi cẩn thận một chút, Kim Sí Đại Bàng quan tâm nói. Dạ, tất cả mọi người đi tu luyện đi. Dứt lời, Cảnh Phong lưu lại hỏa phượng, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó cùng liệt hồn cùng một chỗ, lần nữa lẻn vào nóng bức trong nham thạch. Nham thạch nóng chảy tầng dưới chót, liệt hồn. Một hồi ta luyện chế lại một lần nghịch thiên liệt diễm giáp lúc, người giúp ta khống chế một chút ngọn lửa, nhanh chóng để cho hỏa thần thạch cùng nghịch thiên liệt diễm giáp dung hợp, hình thành nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm. Cảnh Phong đối với liệt hồn nói, chủ nhân, người cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp người luyện chế thành công nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm, để cho nghịch thiên liệt diễm giáp phát sinh lột xác. Liệt hồn bảo đảm nói, tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Dứt lời, Cảnh Phong lấy ra nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hỏa thần thạch. Đặt ở nóng bức trong nham thạch, sau đó hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra cường đại hư ảo cực hỏa, bọc lại nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hỏa thần thạch, đã luyện hóa được đứng lên. Thấy Cảnh Phong bắt đầu luyện hóa nghịch thiên liệt diễm giáp, với tư cách nghịch thiên liệt diễm giáp phong ấn chi hồn liệt hồn hóa thành một áng lửa, chui vào nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, một dạng một bên ngoài, luyện chế nảy sinh nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hỏa thần thạch. Ở trên trời viêm châu, nham thạch nóng chảy nhiệt độ liệt hồn hỗ trợ cùng với hỏa thần thạch phát ra lực lượng cường đại dưới tác dụng, nghịch thiên liệt diễm giáp hình thái đã xảy ra cải biến, nghịch thiên liệt diễm giáp trung tâm tinh thạch bị hỏa thần thạch thay thế, nghịch thiên liệt diễm A cộng xuất hiện từng đạo lửa vân. Làm hỏa thần thạch cùng nghịch thiên liệt diễm giáp dần dần dung hợp lại cùng nhau về sau, hỏa thần thạch ẩn chứa lực lượng cường đại cùng nghịch thiên liệt diễm giáp ẩn chứa lực lượng bắt đầu chậm rãi giao hòa, mà liệt hồn cùng Cảnh Phong thích phóng hư ảo cực hỏa bắt đầu trợ giúp nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hỏa thần thạch mau chóng dung hợp. 58 ngày đi qua, vây quanh ở nghịch thiên liệt diễm giáp trung tâm hỏa thần thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp dung hợp lại cùng nhau, một cổ khí tức cường đại ở nghịch thiên liệt diễm giáp trong bừng lên. Cảm giác được tình cảnh này, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết thời điểm mấu chốt nhất đến rồi rồi, chỉ cần hỏa thần thạch sanh linh, nghịch thiên liệt diễm giáp thì có nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm, nghịch thiên liệt diễm giáp liền có thể hoàn toàn tiến hóa lột xác. Lúc này, nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong liệt hồn phát huy hắn nghịch thiên liệt diễm giáp phong ấn chi hồn tác dụng, dẫn dắt đến cùng nghịch thiên liệt diễm giáp dung hợp hỏa thần thạch hình thành linh hồn, hình thành nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm. Lúc này nghịch thiên liệt diễm giáp mặt ngoài ánh lửa dị sắc, không khô động, trong nham thạch ẩn chứa sung túc hỏa thuộc tính lực lượng điên cuồng tràn vào nghịch thiên liệt diễm giáp trong. Biết thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Cảnh Phong bà tự kỳ có thể nắm giữ ngày viêm châu lực lượng phát vung tới cực hạn, biên độ sóng cường đại hư ảo ngọn lửa, dung nhập vào nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, thôi hóa hỏa thần thạch sanh linh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ nham thạch nóng chảy chậm rãi xoay tròn, mà nham thạch nóng chảy xoay tròn trung tâm chính là nghịch thiên liệt diễm giáp. Thấy không ngừng dũng động nham thạch nóng chảy đã xảy ra dị tượng, Hỏa Phượng trong nội tâm cả kinh, âm thầm vì Cảnh Phong lo lắng. Nhưng Hỏa Phượng biết lúc này không thể mạo muội lẻn vào trong nham tương quấy rầy Cảnh Phong luyện chế nghịch thiên liệt diễm giáp, chỉ có thể đứng ở nham thạch nóng chảy nham chi lên, vì Cảnh Phong cầu phúc. Mà nham thạch nóng chảy phía trên sắp thành thuộc hỏa tinh cỏ ở hấp thu đại lượng nham thạch nóng chảy chuyển động tán phát sung túc hỏa thuộc tính linh lực về sau, cúi lá cây dần dần dựng thẳng. Oanh, một tiếng, đang xoay tròn nham thạch nóng chảy bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nham thạch nóng chảy kịch liệt run rẩy lên. Mà lúc này ở nham thạch nóng chảy cuối cùng, bị Cảnh Phong luyện hóa nghịch thiên liệt diễm giáp bạo phát ra lực lượng cường đại, từng đạo lực lượng vầng sáng ở nghịch thiên liệt diễm giáp trong khuếch tán đi ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, cảm giác được nghịch thiên liệt diễm giáp đã bị luyện chế thành công, nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong hỏa thần thạch hóa thành một đoàn ngọn lửa nhỏ, cùng nghịch thiên liệt diễm giáp dung hợp lại cùng nhau, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Làm Cảnh Phong bả nghịch thiên liệt diễm giáp mặc lên người về sau, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, nghịch thiên liệt diễm giáp lại đạt đến thượng phẩm chân linh khí cấp bậc, chính là vậy cấp 5 thần quân không có trung phẩm chân linh khí, cũng rất khó phá khai mở Cảnh Phong phòng ngự. Cảm giác được nghịch thiên liệt diễm giáp lại lột xác rồi 2 cấp bậc, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, thình thịch một tiếng, bay ra sành sạch nham thạch nóng chảy, xuất hiện ở nham thạch cứng bên trên. Chủ nhân, nghịch thiên liệt diễm giáp luyện hóa thành công rồi. Thấy phát ra chói mắt hồng quang, coi như một đám lửa hừng hực bao trùm Cảnh Phong thân thể nghịch thiên liệt diễm giáp, Hỏa Phượng trong nội tâm vui vẻ dò hỏi. Dạ, vừa mới luyện hóa thành công, hơn nữa nghịch thiên liệt diễm giáp tạo thành nghịch thiên liệt diễm giáp chi tâm về sau, thậm chí ngay cả nói 2 cấp bậc, đạt đến thượng phẩm chân linh khí cấp bậc. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, thượng phẩm chân linh khí cấp bậc, lửa kia thần thạch thật là quá thần kỳ. Hỏa Phượng một kiềm kinh lấy làm lạ hỏi, đúng rồi Hỏa Phượng, hỏa tinh cỏ thế nào, mau thành thục đi. Cảnh Phong dò hỏi, nhanh, hỏa tinh cỏ ở hấp thu nham thạch nóng chảy tán phát lực lượng cường đại về sau, có lẽ cũng sắp thành thục, ta muốn không ngoài 1 năm, hỏa tinh cỏ liền có thể hái rồi. Hỏa Phượng từ trong lúc khiếp sợ hoãn qua thần lai nói, tốt, chúng ta đây liền chờ một chút, không nghĩ tới ngọn lửa hang động một chuyến, lại thu hoạch pha phong. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, chủ nhân ngươi phúc duyên thâm hậu, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể có được mình siêu cấp thế lực. Hỏa Phượng vẻ mặt nụ cười nói, tốt rồi, Hỏa Phượng, chúng ta tu luyện đi, ở chỗ này tu luyện, đối với ngươi lửa nguyên thể có rất đại hảo sử. Mà ta cũng vậy muốn đột phá thoáng một phát không độn chi cảnh, đạt tới không độn chi cảnh. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, Hỏa Phượng gật đầu nói, dứt lời. Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng khoanh chân ngồi ở nham thạch cứng lên, bắt đầu tu luyện, chờ đợi hỏa tinh cỏ thành thục. Hơn 200 ngày đi qua, đang hấp thu đại lượng hỏa thuộc tính lực lượng thôi hóa thành thục hỏa tinh cỏ đột nhiên phát ra một đạo lửa đỏ ánh sáng, ánh toàn bộ ngọn lửa trong hang động đỏ lóng lánh. Cảm giác được hỏa tinh cỏ tản ra lực lượng cường đại, Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng lần lượt đang tu luyện trong tỉnh lại, mừng rỡ nhìn thành thục hỏa tinh thảo. Lửa này tinh cỏ không hổ là đại lượng mồi lửa hội tụ mà thành. Thành thục sau lại ẩn chứa như thế lực lượng cường đại, ta muốn liệt hồn hấp thu hỏa tinh cỏ ẩn chứa lực lượng, nhất định sẽ đột lột xác thành công. Cảnh Phong mừng rỡ nói, liệt hồn, hiện, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, đem liệt hồn ở nghịch thiên liệt diễm giáp khai ra hết. Liệt hồn, hỏa tinh cỏ muốn thành thục, người mau đưa nó đã luyện hóa được đi. Cảnh Phong chỉ vào thành thục hỏa tinh cỏ nói, cảm ơn chủ nhân, nghe được Cảnh Phong sở nói, liệt hồn cảm kích nói, hóa thành một áng lửa. Bay đến hỏa tinh trên cỏ vô ích, giống như một cái cự đại hồng quang cái lồng, từ bên trên chụp xuống, cây đuốc tinh cỏ tán phát linh khí toàn bộ bao vây lại, bắt đầu nuốt về hỏa tinh thảo. Không đến thời gian một nén nhang, hóa thành ánh lửa liệt hồn đem cả gốc cây hỏa tinh cỏ cắn nuốt, hỏa tinh cỏ tán phát tất cả lực lượng cũng bị liệt hồn sở hấp thu. Hấp thu cả gốc cây hỏa tinh thảo, liệt hồn hồn hình hình thái dần dần thực chất hóa rồi, hơn nữa liệt hồn thực lực tăng cường không ít. Cảm ơn chủ nhân cho ta tìm được hỏa tinh thảo, liệt hồn đi tu luyện, hy vọng ta có thể sớm ngày tu luyện hữu thành, có thể trợ giúp chủ nhân. Hấp thu hỏa tinh thảo, liệt hồn bay đến cảnh phong thân bên, cảm kích nói. Ha ha, liệt hồn ngươi tốt nhất tu luyện, hy vọng ngươi sớm ngày độ kiếp. Cảnh phong vẻ mặt nụ cười nói, mà cảnh phong cũng muốn nhìn một chút, ngọn lửa chi hồn sau khi độ kiếp, đến cùng sẽ thay đổi thành hà chờ hình thái. Dứt lời, liệt hồn lần nữa về tới nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, tu luyện. Thấy hỏa tinh cỏ sự tình đã xong, cảnh phong cùng hỏa phượng đã đi ra ngọn lửa hang động, hơ lửa diễm hang động phía nam, hỏa phượng thì ra là lãnh địa ngọn lửa lĩnh chạy tới. Chương 370, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Một niên chi về sau, cảnh phong tại hỏa phượng trí nhớ xuống, rốt cuộc đi tới ngọn lửa lĩnh trong lĩnh vực. Nhưng khi cảnh phong cùng hỏa phượng bước vào ngọn lửa lĩnh về sau, hỏa phượng phát hiện nay ngọn lửa lĩnh cùng mình ban đầu ở lúc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Làm sao vậy hỏa phượng, xảy ra chuyện gì sao? Thấy hỏa phượng nhíu chặt chân mày, cảnh phong dò hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác ngọn lửa lĩnh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Của ta ngọn lửa lĩnh nguyên lai thuộc về phi thú nhất tộc phạm vi thế lực, nhưng hôm nay ta phát hiện ngọn lửa lĩnh nội đại bộ phận đều là tàu thú nhất tộc yêu thú, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Cảnh phong nhìn chung quanh một tuần vòng, ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, có chút lo lắng nói. Tẩu hỏa phượng, chúng ta vào trong xâm nhập nhìn một chút ngọn lửa lĩnh đến cùng chuyện gì xảy ra. Cảnh phong đề nghị nói. Tốt, hỏa phượng nhẹ gật đầu. Cùng cảnh phong sóng vai đi vào đã từng để cho mình quen thuộc nhưng hôm nay để cho mình xa lạ ngọn lửa lĩnh. Đi ước chừng hơn 3 canh giờ, cảnh phong cùng hỏa phượng đi tới ngọn lửa lĩnh xuống, thấy đỏ bừng ngọn lửa lĩnh, cùng với ngọn lửa lĩnh phía trên không ngừng xông ra cổ sóng nhiệt, hỏa phượng có chút kích động lên. Đúng lúc này, ngọn lửa lĩnh dưới núi đột nhiên xuất hiện 4 gã hình người yêu thú, hướng về phía cảnh phong cùng hỏa phượng hét lớn một tiếng nói, đứng lại, các ngươi là người nào, tới ta ngọn lửa lĩnh làm cái gì? Ta là ai? Các ngươi là ai? Ngọn lửa lĩnh chính là phi thú nhất tộc phạm vi thế lực, các ngươi tẩu thú nhất tộc sao có thể chiếm cứ ngọn lửa lĩnh? Lửa phượng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, tản mát ra nguyên lai ngọn lửa lĩnh chủ uy nghiêm của, giận chỉ vào 4 gã tẩu thú nhất tộc cao thủ nói. Hừ, phi thú nhất tộc, ngọn lửa lĩnh đã sớm thành ta tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực rồi. Ta xem ngươi chính là phi thú nhất tộc phái tới gian tế, cũng vẫn chờ làm cái gì? Còn không đem bọn họ bắt lại cho ta, giao cho lĩnh chủ xử lý. Một tên trong đó cấp 2 thượng cấp thần thú, tương đương với cấp 5 thần nhân thực lực đại hán ra lệnh. Nghe được đại hán thanh âm ra lệnh, mặt khác 3 gã đại hán vây hướng về phía cảnh phong cùng hỏa phượng, muốn đem cảnh phong cùng hỏa phượng bắt giữ. Thấy 4 gã tẩu thú nhất tộc cao thủ bước tới, lửa phượng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, phóng xuất ra một cổ cường đại ngọn lửa chi khí, vòng quanh ở chung quanh thân thể. Nghênh hướng 4 gã tẩu thú nhất tộc cao thủ. Cảm giác được hỏa phượng chung quanh thân thể ngọn lửa chi khí ẩn chứa lực lượng cường đại, 4 gã tẩu thú nhất tộc cao thủ cảm nhận được thật sâu run sợ, cũng không dám tiến lên nữa bắt được cảnh phong cùng hỏa phượng, đã nghĩ chạy trở về cầu cứu. Thấy 4 người muốn chạy, hỏa phượng hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, 4 người các ngươi đứng lại cho ta có nói cho các ngươi rời đi sao? Nếu như các ngươi ai dám đang động một bước, ta nhất định đã hòa tan hắn. Nghe được hỏa phượng lạnh như băng uy hiếp thanh âm, 4 gã tẩu thú nhất tộc cao thủ không khỏi run rẩy một chút, vững vàng ổn định ở tại chỗ, không dám lần nữa nhúc nhích. Lúc này, vẻ mặt nụ cười cảnh phong cùng vẻ mặt lạnh như băng hỏa phượng đi tới 4 người trước người, hỏa phượng lộ ra một tia hung quang, thấy 4 có người nói, hôm nay ngọn lửa lĩnh chủ là ai, vì cái gì ngọn lửa lĩnh trở thành tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực. Ngươi rốt cuộc là người nào, thấy lửa trong mắt phượng hung quang. 4 gã đại hán sợ đến cả người run rẩy, một gã đại hán run sợ mà hỏi. Hừ, ta là ai? Ta chính là ngọn lửa này lĩnh đệ nhất đảm nhận lĩnh chủ hỏa phượng. Nói, hôm nay ngọn lửa lĩnh chủ là ai? Vì cái gì ngọn lửa lĩnh trở thành tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực? Hỏa phượng hừ lạnh một tiếng, nói ra thân phận của mình, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Mặc dù 4 người chưa từng nghe qua ngọn lửa lĩnh đệ nhất đảm nhận lĩnh chủ hỏa phượng danh tự. nhưng nghĩ tới Hỏa Phượng đã có thể làm ngọn lửa lĩnh đệ nhất đảm nhận lĩnh chủ. Thực lực nhất định không tầm thường, hơn nữa Hỏa Phượng bên người. Thần thái cứ nói, vẻ mặt mỉm cười nhìn hướng mình nam tử mặc áo trắng. Bốn người không dám ở phản kháng, lão thật thật nói, nguyên lai ngọn lửa này lĩnh đúng là phi thú nhất tộc phạm vi thế lực, nhưng hơn 300 năm trước, hiện đảm nhiệm ngọn lửa lĩnh chủ ngọn lửa Giang Nọc Hổ đại nhân dẫn đầu tàu thú nhất tộc cao thủ vây công ngọn lửa lĩnh, giết chết thì ra là ngọn lửa lĩnh chủ, chiếm lĩnh ngọn lửa lĩnh, cho nên hôm nay ngọn lửa lĩnh là được tàu thú nhất tộc phạm vi thế lực. Ngọn lửa Giang Nọc Hổ, hắn lại dám giết ta ngọn lửa lĩnh cao thủ, hôm nay ta đã trở về, định không buông tha hắn. Nghe được tàu thú nhất tộc ngọn lửa Giang Nọc Hổ lại giết chết tiền nhiệm ngọn lửa lĩnh chủ, chiếm đoạt ngọn lửa lĩnh, lửa trong mắt Phượng sát ý càng thêm hơn, nồng nặc sát ý đánh thẳng vào bốn người, tim đập không ngừng gia tốc, một tia mồ hôi lạnh lên đỉnh đầu xông ra. Tàu Hỏa Phượng, chúng ta vào xem, nhìn một chút cái đó ngọn lửa Giang Nọc Hổ đến cùng có cùng thực lực, thật không ngờ lớn mật chiếm đoạt ngọn lửa lĩnh hơn 300 năm. Thấy Hỏa Phượng thật nổi giận, Cảnh Phong đề nghị nói. Được rồi chủ nhân. Nghe được Cảnh Phong đề nghị, Hỏa Phượng nhẹ gật đầu. Thấy Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong phải đi, bốn người thở dài một hơi liền muốn chạy trốn, nhưng lúc này, Hỏa Phượng trên người nộ khí đột nhiên thực chất hóa rồi, hóa thành tứ chỉ bàn tay khổng lồ, hung hăng ấn tới rồi bốn người ngực, bốn người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, bất tỉnh đã bị chết ở tại ngọn lửa lĩnh ngoại mặt. Mà ngọn lửa lĩnh nội tàu thú nhất tộc cao thủ nghe được ngọn lửa lĩnh ngoại truyền ra nổ mạnh, biết đạo hỏa diễm lĩnh ngoại có chuyện phát sinh, rối rít chạy ra xem xét đến tột cùng. Là mấy trăm tên ngọn lửa lĩnh tàu thú nhất tộc cao thủ từ ngọn lửa lĩnh trong rừng rậm sau khi xuất hiện, phát hiện Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng đang hơ lửa diễm lĩnh bên trên chậm chạp đi tới. Mà Hỏa Phượng trên người tản ra nồng nặc sát ý. Lớn mật, các ngươi là người nào, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là ngọn lửa lĩnh sao? Còn dám tới này gây chuyện, các ngươi chán sống sao? Một tên trong đó vóc người khôi ngô, khắp người bắp thịt, đầu lớn như bóng một cấp huyền cấp thần thú chỉ vào Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng chất vấn. Ta đương nhiên biết nơi này là ngọn lửa lĩnh, nếu như nơi này không phải ngọn lửa lĩnh, ta liền đừng tới. Không muốn chết hãy mau mau tránh ra, bằng không thì các ngươi một cái đều mơ tưởng muốn sống rời đi. Bởi vì trải qua thời gian dài, tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc thì có thật sâu ân oán, nghe được ngọn lửa lĩnh lại bị tàu thú nhất tộc sở chiếm cứ, Hỏa Phượng trên người sát ý càng ngày càng đậm. Ta xem ngươi là muốn chết, mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn họ hai cho ta bắt giữ, ta ngược lại muốn xem bắt giữ ngươi, ngươi vẫn như thế mạnh miệng sao. Một cấp huyền cấp thần thú nghe được Hỏa Phượng lại ở trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp mình, không cho mình mặt mũi, hét lớn một tiếng ra lệnh. Nghe được một cấp huyền cấp thần thú thanh âm ra lệnh, mấy trăm tên tàu thú nhất tộc cao thủ nổi giận đùng đùng vây quanh, muốn đem tự tiện xông vào ngọn lửa lĩnh Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong bắt giữ. Chủ nhân, những thứ này quân tôm giải tướng liền giao cho ta, ngươi cũng đừng xuất thủ. Hỏa Phượng lạnh lẽo nhìn một mắt công tới tàu thú nhất tộc cao thủ nói. Tốt, thấy cái này mấy trăm tên tàu thú nhất tộc cao thủ thực lực cũng không mạnh, Cảnh Phong cũng không lo lắng Hỏa Phượng ứng phó không được, gật đầu nói. Ngao, một tiếng tức giận chim hót, Hỏa Phượng trên người ngọn lửa thoáng cái bừng lên, coi như một đám lửa gió lốc, nghênh hướng mấy trăm tên tàu thú nhất tộc cao thủ. Thấy Hỏa Phượng lại hữu giá trở thực lực, bao quanh vây tới tàu thú nhất tộc cao thủ toàn đô cảm đáo một chút run sợ, nhưng tên đã trên dây không phát không được, cái này mấy trăm tên tàu thú nhất tộc cao thủ kiên trì, liên thủ hướng hóa thành ngọn lửa gió lốc Hỏa Phượng công tới. Nhưng cái này mấy trăm tên tàu thú nhất tộc cao thủ liên thủ phát ra công kích còn chưa dính vào Hỏa Phượng thân thể, đã bị Hỏa Phượng chung quanh thân thể ngọn lửa gió lốc triệt tiêu. Hai, một tiếng, hơn 30 tên tàu thú nhất tộc cao thủ nhanh chóng tránh không kịp, bị ngọn lửa gió lốc mang tất cả đến bên trong mặt. Trong nháy mắt đã hòa tan. Thấy Hỏa Phượng thực lực thật không ngờ mạnh, một cấp huyền cấp thần thú cảm nhận được một tia run sợ, đã nghĩ né tránh chạy trốn. Nhưng Hỏa Phượng tốc độ vượt xa cho hắn, vù, một tiếng, ngăn cản muốn chạy trốn một cấp huyền cấp thần thú cùng với còn lại tàu thú nhất tộc cao thủ nói, như thế nào, muốn chạy sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã không quý trọng, hôm nay các ngươi một cái nghỉ muốn sống rời đi. Hai, một tiếng. Hỏa Phượng trên người lần nữa xông ra nồng nặc ngọn lửa, hóa thành một đạo ngọn lửa biển lửa, đem hơn 90 tên tàu thú nhất tộc cao thủ nhốt ở bên trong, bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù cái này hơn 90 tên tàu thú nhất tộc cao thủ đều là hỏa thuộc tính thân thể, nhưng Hỏa Phượng tán phát ngọn lửa chính là hư ảo cực hỏa. Hơn 90 tên tàu thú nhất tộc cao thủ đang chống cự một nén nhang tà hữu thời gian, đã bị hỏa phượng thả ra hư ảo cực hỏa đã hòa tan, chỉ để lại thống khổ kêu rên một cấp huyền cấp thần thú khổ khổ chống cự. Hừ, dẫn ta đi gặp ngọn lửa răng nọc hổ. Hỏa phượng hít sâu một hơi, thu hồi thả ra hư ảo cực hỏa, hư lạnh một tiếng, nhìn đã bị đốt trọi, run nhè nhẹ một cấp huyền cấp thần thú đạo. Như thế nào, ngươi còn muốn phản kháng? Thấy một cấp huyền cấp thần thú chỉ là run rẩy, cũng không trả lời lời của mình, hỏa phượng chố mắt nhìn nói. Không không, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái này mang ngài đi thấy chúng ta lĩnh chủ. Thấy hỏa phượng dễ dàng liền giết chết hơn 100 tên yêu thú cao thủ, một cấp huyền cấp thần thú cảm nhận được thật sâu run sợ, không dám vi phạm hỏa phượng theo như lời nói, nhịn xuống trên người kịch liệt đau nhức, đứng lên nói. Hỏa phượng, một gặp được ngọn lửa răng nọc hổ không nên vọng động. Trước cha rõ hư thật nói sau, Cảnh Phong truyền âm nhắc nhở. Chủ nhân, ta biết rồi. Hỏa phượng nhịn xuống tức giận trong lòng nói. Dứt lời, Cảnh Phong cùng hỏa phượng đi theo trọng thương một cấp huyền cấp thần thú hơ lửa diễm lĩnh thượng tàu đi. Hổ nhảy, ngươi làm sao vậy, phía sau ngươi nhận biết người nào? Một cấp huyền cấp thần thú hoảng sợ mang theo Cảnh Phong cùng hỏa phượng đi tới giữa sườn núi. Lúc này, một gã giữ lại chòm râu dê gầy nam tử thấy thân thể nám đen một cấp huyền cấp thần thú mang theo Cảnh Phong cùng hỏa phượng đến đây, đi tới hỏi. Thấy gầy nam tử, một cấp huyền cấp thần thú đã nghĩ kêu cứu, nhưng nghĩ tới hỏa phượng thực lực kinh người, cùng với thần thái tựa như Cảnh Phong, một cấp huyền cấp thần thú nhịn xuống, không biết nên làm gì bây giờ. Hổ nhảy, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Thấy một cấp huyền cấp thần thú lo lắng thần thái, gầy nam tử cảm nhận được một tia không ổn, cẩn thận nhìn Cảnh Phong cùng hỏa phượng nói, đã nghĩ lớn tiếng kêu cứu. Lúc này, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, vù, một tiếng, đi tới gầy nam tử trước mặt, nhẹ nhàng chém ra một trường, bổ tới gầy nam tử trên cổ của, thoáng cái sẽ đem gầy nam tử bổ hôn mê bất tỉnh. Thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, một cấp huyền cấp cực thánh thú không khỏi lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh, thập phần may mắn mình mới vừa rồi không có kêu to. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cảnh Phong nhẹ giọng nói. Dạ dạ, một cấp huyền cấp thần thú chặc nuốt một chút nước miếng nói, mang theo Cảnh Phong cùng hỏa phượng tiếp tục hướng ngọn lửa lĩnh đỉnh núi đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.